Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Hân Trần với một tập truyện vô cùng kinh dị, nói về một vụ án mà gần 20 năm không có lời giải đáp. Câu chuyện có tựa đề Hủ Tiếu Xương Người. Mời quý vị cùng lắng nghe. Dưới nắng hè yên bình oi ả, cuộc sống của mọi người vẫn diễn ra một cách vui vẻ và đầy màu sắc, thì bên trong văn phòng lại chẳng may mắn được như vậy. Mình ngồi thẳng lưng lắng nghe những lời trách móc phàn nàn từ cấp trên của mình. Dường như cái nắng 40 độ ngày hôm nay cũng không nóng bằng lửa giận ngút trời của ông. Sếp Lâm vừa sờ cái bụng bia, vừa chỉ tay lên tập hồ sơ vừa được chuyển đến. Giọng nói to đến mức khiến lỗ tai người khác như sắp chảy máu đến nơi. Cái đám này làm ăn gì mà sống nhanh, đành chịu là có những vùng miền quê xa xôi thiếu thốn này nọ, chất lượng đào tạo thấp. Nhưng nếu họ không giải quyết được thì cũng nên báo lên trên, để ở bên trên còn biết đường cho người khác đến giải quyết chứ. Giấu ra giấu giếm gần cả chục năm trời, không tìm ra được hung thủ thì cũng thôi đi. Phía bên người nhà nạn nhân cũng thu xếp không xong. Cậu có biết họ đang làm cái gì không? Họ tụ tập lại với nhau chờ truyền thông làm to vụ này. Giờ gánh nặng đè lên vai ai đây? Là tôi chứ còn ai vào đây nữa. Nếu vụ này mà làm không xong thì cái chức này của tôi cũng bay theo luôn. Mình không quan tâm lời cảm giảm dài dòng của đối phương. Cậu cầm tập tài liệu lên xem. Không phải chỉ một, hai trang, mà đến tận hơn 10 sấp hồ sơ được xếp ngay ngắn chồng lên nhau. Đây đều là các vụ án mất tích kéo dài từ 10 năm trước đến hiện tại. Theo thống kê được ghi chép lại thì có tổng cộng 19 vụ báo án. Vậy trung bình mỗi một năm sẽ có 2 người mất tích. Các nạn nhân đều biến mất tại thành phố Sa Lĩnh. Đó là một thành phố nhỏ giáp biên giới, có cư dân thưa thớt, đời sống lạc hậu, chất lượng cuộc sống thấp. Có thể nói đó là một nơi sống chậm hơn các thành phố khác những 10 năm. Sếp cũng có phần trách nhiệm mà. Ai bảo sếp được phân công trông coi cả Sa Lĩnh chứ? Đang bực tức trong người mà cấp dưới còn đâm thọc, châm dầu vào lửa, khiến ông Lâm càng thêm tức giận. Cái thằng khỉ này, ý mình giỏi giang là chú không làm gì được mày đúng không? Chứ còn gì nữa? Tất nhiên mình sẽ không nói như vậy. Ông Lâm nhìn Quang đứng ngoài cửa chỏ mõ vào thì tiện tay chỉ anh. Đang đau đầu nhức óc tới nơi rồi mà còn gặp thêm cái thằng quỷ này. Làm pháp y sao không ở nhà xác đi mà cứ lấp ló ở đây hoài vậy? Quang đi vào trong, anh nộp bản báo cáo lên bàn cười chọc quê. Từ xa đã nghe tiếng sư tử hống của chú rồi. Chú làm nhiều thì tiền lương cũng nhiều. Nếu chú không chịu thì cứ để con làm cho. Ông Lâm ôm đầu. Sau khi ông Chính về hưu thì để đám quỷ này ở đây cho ông trông coi. Đứa nào đứa nấy cũng giống nhau. Ngoại trừ lúc làm việc thì không có khi nào đàng hoàng. Một đứa thì ít nói, có hỏi cũng như không. Một đứa thì miệng mồm tía lia, thích chọc người khác tức điên lên. Hay quá hen, hai đứa bay tối nay khăn gói chuẩn bị ngày mai lên đường đi. Giúp chú giải quyết vụ này càng sớm càng tốt. Khi nào về chú đãi nhậu một bữa cho đã đời luôn. Quang nhìn ông chăm chăm hỏi. Lỡ không điều tra được thì sao? Thì hai đứa bay khỏi cần về nữa, lấy vợ sinh con ở đó luôn đi, đến khi nào bắt được hung thủ thì hắn về. Anh còn định phân bua thêm đôi câu thì ông Lâm đã đẩy hai người ra khỏi phòng. Cánh cửa ầm một tiếng đóng cứng ngắc, hai người đưa mắt nhìn nhau. Mình chia phần nửa đống hồ sơ trên tay cho anh rồi bảo. Anh cứ xem qua trước đi, được nhiều thì hay bấy nhiêu, mai chúng ta đi sớm cho kịp xe. Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng thì hai người đã ổn định ngồi trên chiếc xe buýt đường dài. Bánh xe chậm rãi lăn bánh khiến lòng bọn họ nặng trĩu. Không biết vụ án lần này thế nào, có tìm ra được thủ phạm hay không. Lần báo án mất tích đầu tiên vào năm 2002. Nạn nhân tên Hải, nam, học sinh lớp 8. Hồ sơ ghi lại rằng ngày hôm đó em ấy cúp học cùng mấy đứa bạn đến tiệm net gần trường chơi game. Có nhiều nhân chứng nói sau khi chơi xong thì đi về nhà. Nhưng gia đình đã chờ cả đêm mà chẳng thấy bóng dáng Hải đâu. Cả công an và người thân lục tung cả thành phố cũng không tìm thấy tung tích của em. Công an khi ấy cho rằng Hải đến tuổi nổi loạn học người ta bỏ nhà ra đi, bảo chỉ cần mấy năm sau biết khổ sẽ quay về nhà. Lúc đầu mọi người thấy cũng có khả năng này, vì thành tích học tập của Hải kém, suốt ngày chỉ biết trốn học chơi bời, mới tí tuổi đã bày đặt hút thuốc đòi làm dân anh chị. Chuyện này xôn xao một hồi rồi cũng lắng xuống, sau đó lại tiếp tục xảy ra thêm vài vụ. Công an chịu trách nhiệm khi ấy không có năng lực tìm ra hung thủ, bèn tìm lý do phủi bỏ mọi liên quan. Mình càng nghĩ càng khó chịu, cậu hục hặc nói. Giấy không gói được lửa, nạn nhân mất tích lần này lại là con của một doanh nhân giàu có. Ông ấy không chịu được những lời nói suông từ phía công an, nên mới tập hợp các gia đình nạn nhân trước đây cùng nhau đem chuyện này nói với truyền thông. Báo chí đăng không sót tập nào, đã vậy còn lên tận thời sự. Đám người thiếu trách nhiệm đó muốn giấu cũng không giấu được nữa, mới bắt đầu viết thư nhờ chúng ta ra tay. Quang cũng cạn lời trước việc làm này, không có năng lực thì chê trách 10 phần, nhưng thiếu trách nhiệm thì đáng chê trách gấp 100.000 lần. Em nhìn đi, độ tuổi của các nạn nhân cũng lần lượt thay đổi, từ các em học sinh 10 mấy tuổi đến các thanh niên trong khoảng từ 20 đến 30. Đã nhiều năm như vậy rồi mà còn không tìm thấy được thi thể hay thứ gì khác, thì chắc bọn họ cũng lành ít dữ nhiều. Một là bị bán sang nước ngoài, hai là bị giết rồi chôn xác ở đâu đó. Hung thủ có lẽ là một người, hai người, hoặc là cả một tổ chức đường dây phía sau. Mình gật đầu, bỗng nhiên cậu bật cười đáp lời. Có khi nào tụi mình cũng là mục tiêu của bọn chúng không? Quang cũng cười hùa theo, hiếm khi thấy đối phương nói đùa, anh cũng không làm cậu mất vui. Cũng có khi vậy thiệt, dù gì hai anh em mình cũng đẹp trai quá trời quá đất, có thể sánh ngang với tứ đại thiên vương được luôn. Nói tới đây, Quang mới thấy thắc mắc. Em họ Quách thì sao không đặt là Quách Phú Thành đi cho thuận miệng? Mình gãi đầu, cậu thông qua cửa xe nhìn ngắm phong cảnh bên đường rồi bảo. Mẹ em ngày xưa mê ông Minh lắm, có lần ông ấy được mời về hát ở Sài Gòn ấy, người đi xem đông như trời hội. Hồi đó còn thường có câu đẹp trai như Minh mà. Em cũng tò mò lên mạng coi thử, ai dè thấy ông đẹp thiệt. Mẹ em mê quá nên đặt theo tên ông, còn em trai em thì mới tên Quách Phú Thành. Nói tới đây mắt cậu dâng đầy hơi nước, những chuyện không vui trong quá khứ lần lượt hiện ra. Bầu không khí bỗng dưng trùng xuống, Quang cũng không biết làm sao cho phải. Hai tay anh xoắn xuýt lại vào nhau, muốn an ủi nhưng không biết cất lời như thế nào. Mình vội đưa tay lau đi nước mắt đang trực trở chảy xuống. Cậu mỉm cười nói đùa. Mẹ em mà sinh được thêm 2 đứa nữa, khéo chắc sẽ đặt là Quách Đức Hoa, Quách Học Hữu cho đủ bộ. Cuộc trò chuyện tạm khép lại tại đây. Hai người yên lặng đợi xe lăn bánh đến nơi. Lúc hoàng hôn xuống cũng là lúc hai người đặt chân lên đất xa lĩnh. Mình và Quang vội thu xếp chỗ ở một chút rồi nhanh chân đi tìm cái gì đó ăn lót dạ. Thành phố này cũng không lớn bao nhiêu, cả hai vừa đi bộ vừa xem xét. Hàng quán ở đây được dọn rất sớm, chưa tới 8 giờ tối mà có nhiều hộ đã đóng cửa đi ngủ. Chỉ có ánh sáng từ đèn đường và mặt trăng từ trên cao soi rọi để thấy rõ cảnh vật ban đêm. Nơi này cũng chẳng có gì để giải trí, vừa nhàm chán vừa tẻ nhạt. Cuộc sống ở quê là như thế đấy, không hề hào hoa chớp nhoáng như thành phố, nhịp sống cũng chậm hơn rất nhiều. Sở thích ăn uống của Minh cũng khô khan như con người cậu ta vậy. Quang định ghé vào một tiệm cơm tấm ăn đại cho xong bữa, thì bị Minh kéo vào một tiệm hủ tiếu cách đó 2-3 căn. Anh thầm đánh giá cửa tiệm nhỏ xíu có chút tồi tàn, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ trước mặt, phía dưới là chỗ buôn bán, trên lầu là nhà ở. Bề ngang hơi nhỏ một chút, nhưng được cái chiều dài kéo tuốt ra sau. Không hiểu sao hôm nay Minh lại đổi gió đi ăn đồ có nước súp nữa, thế nhưng anh vẫn không hỏi gì, theo cậu vào trong. Thấy khách đến, bà chủ quán ló đầu ra nói. Menu trên bàn, hai cậu ăn gì thì kêu đi. Quang gật đầu, anh nhìn thực đơn của quán tấm tắc khen ngợi. Nhìn quán có chút ép mà buôn bán đầy đủ quá nè, hủ tiếu, mì, phở, bún, cái gì cũng có hết. Để coi, cho tôi một tô mì thịt bằm đi bà chủ. Còn em ăn gì? Nghe Quang hỏi, Minh mới thôi nhìn xung quanh. Cậu không có chút thèm ăn nào, tùy tiện trả lời. Cho em một tô giống anh đi. Lúc này một người đàn ông gầy còm xuất hiện. Trên tay ông ta bưng hai ly trà đá đem ra. Gương mặt hiền lành chất phác hỏi thăm. Nhìn mặt là hai chú em lạ quá. Chắc là dân thành phố phải không? Chứ ở đây ai cũng đi biển da đen thui, đâu có trắng được như vậy. Quang mỉm cười, anh trả lời. Dạ đúng rồi, tụi em mới vừa được chuyển đến. Ông chủ nghe thế thì nhiệt tình giới thiệu. Dạ là vậy, anh tên Hoàng, kia là vợ anh, bà tên Huệ. Sau này hai chú em cứ đến đây ăn thường xuyên đi, có gì anh chị giảm giá cho. Đi làm xa quê tội nghiệp hai chú quá. Minh và Quang lịch sự nói cảm ơn, nhìn hai tô mì bốc khói nghi ngút, tỏa ra hương thơm ngon lành. Quang háo hức cầm đũa nếm thử, anh gắp một đũa mì lớn cho vào miệng. Tay còn lại múc lấy một muỗng thịt băm, thêm chút nước súp. Nhai một hồi thì biểu cảm hí hửng chợt tắt, anh thất vọng nhăn mày thì thầm. Mì thì ăn được, nước súp cũng vừa miệng mà sao ướp thịt mặn quá. Mình không thích ăn những đồ có kèm nước như vậy. Cậu chỉ cúi đầu ăn cho qua bữa. Sau khi ăn xong, mình cũng không nhịn được nốc vài ly trà đá rồi bảo. Công nhận mặn thiệt, không biết có bỏi muối nhiều hay không mà sao khát nước quá trời. Trời cũng đã muộn, hai người vội tính tiền ra về. Đang lúc chờ lấy tiền thối thì từ trong tiệm một bóng người quen thuộc xuất hiện. Cả ba người ngạc nhiên nhìn nhau, đi cũng không được mà dừng cũng không xong. Cũng không biết có nên qua chào hỏi hay không. Quang đã thủ thế sẵn sàng chờ khi nào có đánh lộn thì xông ra can ngăn. Nhưng thì ra anh đã nghĩ quá nhiều. Mình không hề giận dữ như lần đầu tiên gặp đối phương. Cậu bình thản lên tiếng hỏi. Sao đi đâu cũng gặp anh hết vậy? Phát cười khẽ, hắn không ngờ mới một năm không gặp mà mình đã suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều. Hắn gật đầu chào hai người. Tôi đã bói rồi, chúng ta còn phải gặp nhau rất nhiều lần. Nói xong mọi người hiểu ý không lên tiếng nữa. Mình và Quang đứng một bên loáng thoáng nghe thấy Phát đang dặn dò bà chủ quán rằng hiện tại bé Tài vẫn không nguy hiểm gì đến tính mạng. Tôi tạm thời còn chưa tìm ra nguyên do. Ông bà cứ đợi tôi thêm hôm nữa. Có gì tôi ghé. Ông Hoàng bà Huệ lo lắng gật đầu, ra sức cảm ơn thầy Pháp. Phát xong chuyện rời đi trước. Lúc đi ngang qua Minh và Quang còn cười một cái. Chẳng biết là hắn muốn cười chọc quê hay còn ý gì khác. Mình tạm thời dẹp chuyện này qua sau đầu, vu vơ hỏi. Anh chị đã nghe tin có người mới mất tích gần đây chưa? Thời sự còn đưa tin rầm rầm. Nghe nói nạn nhân là con trai của một đại gia giàu có. Ông Hoàng thoáng sững người lại, sau đó lại làm ra vẻ mặt buồn rầu đáp. Chúng tôi cũng có nghe qua, thấy cũng tội, chắc là bị bắt cóc tống tiền rồi quá. Ở giáp biên giới thường có mấy kẻ buôn bán người, không biết cậu kia có gặp phải chúng hay không nữa. Dứt lời, ông cầm lấy một ít tiền lẻ đưa cho Minh. Hai người nhận lấy tiền thừa rồi xoay người rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, ông Hoàng còn không quên dặn họ thường xuyên ghé chơi. Sáng ngày hôm sau ở đồn công an mở một cuộc họp khẩn do Minh chủ trì. Nhìn đám người lờ đờ uể oải không tập trung ở phía dưới, khiến cậu không nhịn được nổi cáu, đập tay xuống bàn khiển trách. Các anh vẫn còn có tâm tình bình chân như vậy à? Trong suốt hơn 10 năm qua có gần 20 vụ mất tích, các anh đã giải quyết được vụ nào chưa? Bên trên đã đưa ra lệnh, nếu còn không điều tra ra được thì những người phụ trách vụ án này đều có trách nhiệm. Nhẹ thì giáng chức, nặng thì cách chức, không thể để ngành này ngày càng mai một đi được nữa. Đám đông nghe thế thì bắt đầu thẳng lưng dậy. Những chuyện khác bọn họ có thể không quan tâm, nhưng đây là miếng cơm manh áo nuôi sống cả gia đình. Ngoài mặt bắt đầu bày ra thái độ nghiêm túc, nhưng sâu bên trong sớm đã chửi rủa đối phương. Đối với bọn họ, Minh và Quang chẳng khác nào là kẻ ngoại lai, chẳng biết từ đâu tới mà bày đặt hống hách đòi trên cơ những kẻ lão làng như họ. Quang nhìn sơ một cái là thấu ngay, anh không quan tâm bọn họ nghĩ gì về mình. Lần này Quang còn được giao cho nhiệm vụ đánh giá cá nhân từng cán bộ. Đợi đến khi về anh sẽ báo cáo hết những kẻ tắc trách, không làm tròn bổn phận của mình để xem lỗ ô hợp đó còn nhợn nhơ được bao lâu. Phía sau lưng mình là một cái bảng đen lớn, trên đó còn đính một tấm bản đồ thành phố Sa Lĩnh. Cậu dùng bút lông đỏ đánh dấu một vài chỗ. Đám người bên dưới lặng lặng xem cậu muốn bày trò gì, không có góp ý hay đóng góp hữu ích nào, chỉ đều là những kẻ ngồi cho có mặt. Mình đưa tay chỉ lên bảng, cậu nghiêm túc lên tiếng. Địa điểm mất tích đều nằm trong trung tâm Sa Lĩnh. Nếu nối các điểm này với nhau thì... Từng đường mực đỏ được vẽ ra chồng chéo lên nhau, một chấm đỏ xuất hiện ngày càng bắt mắt. Mình chỉ tay vào chính giữa rồi tiếp tục nói. Chỗ này có thể coi như là tâm hình tròn. Những nơi phát hiện mất tích đều nằm trong phạm vi bán kính cách tiệm hủ tiếu Ba Ngon khoảng 500 km. Nạn nhân từ độ tuổi 13 đến 30, nghề nghiệp gì cũng có, đều sinh sống và làm việc ở các chỗ lân cận. Có khả năng điểm chung giữa bọn họ là khách quen của tiệm hủ tiếu này. Lúc bấy giờ Quang mới biết tối ngày hôm qua không phải ngẫu nhiên mà mình chọn quán ăn đó. Thì ra cậu sớm đã có ý định đi thăm dò tình hình. Lúc này một người đàn ông độ chừng 40 tuổi, anh ta tên là Dũng, là một trong những cán bộ lâu năm ở nơi này lên tiếng. Tôi cũng thường xuyên ăn quán này, vậy ý là cậu nghi ngờ hai vợ chồng bọn họ làm à? Mình không khẳng định cũng không phủ định đáp lời. Phải điều tra rồi mới biết được, mọi người chia nhau ra lấy lời khai của các nhân chứng gần đó đi, hỏi kỹ một lượt từ phía gia đình nạn nhân nữa. Dù trong lòng khó chịu nhưng ít nhất ngoài mặt bọn họ vẫn chịu hợp tác. Mình và Quang cũng không nghỉ ngơi giây phút nào. Hai người lái xe đến hỏi thăm nhà hàng xóm gần tiệm hủ tiếu Ba Ngon. Vì để không bị chú ý, hai người mặc thường phục. Sau khi bà cô biết đối phương là công an thì vội vàng mời vào nhà uống nước. Trong lòng có chút thấp thỏm, không hiểu vì sao nay lại được cán bộ nhà nước ghé thăm. Bà ngồi ngay ngắn, hai tay để trên đùi chăm chú lắng nghe. Mình cũng không vòng vo tam quốc nữa. Cậu nói thẳng. Chúng cháu đang điều tra lại các vụ án mất tích của mấy năm gần đây, nên cần lấy lời khai của mọi người thêm một lần nữa. Ôi giờ, cứ tưởng chuyện gì. Mấy chú làm tôi sợ hết hồn. Mấy chú muốn hỏi gì thì cứ việc. Tôi biết chuyện gì thì sẽ nói hết. Mình lịch sự cất giọng cảm ơn. Cậu hỏi bà một vài câu theo trình tự. Đến gần cuối buổi mới bắt đầu vu vơ tám chuyện. Tụi cháu mới chuyển về đây làm không lâu, may mà gặp được những người tốt bụng như cô chú ở đây, cũng đỡ xót nỗi niềm nhớ nhà. Bà Bảy cũng rất có cảm tình với hai cậu trai trước mặt. Vừa nghe cậu nói thế, bà cũng thấy thương, an ủi nói. Cũng khó cho mấy cậu, không có vợ con đi theo chắc cơm nước toàn ngựa, ăn ngoài quán chứ gì. Nhớ cơm nhà là chuyện dĩ nhiên. Mặc dù hai người còn chưa có lập gia đình, nhưng anh cũng không giải thích với bà. Anh đùa nói. Bởi vậy mấy tiệm hủ tiếu cơm phở nhờ những đứa như tụi cháu mới đông khách đến vậy. Giống như cái tiệm hủ tiếu Ba Ngon gần đây nè. Cháu với mình ngày nào cũng tấp vô đó làm vai tô. Ăn biết chủ quán cũng quen mặt luôn. Vừa nhắc đến chỗ đó, bà cô bèn tỏ ra có chút khó chịu, dường như không muốn nhắc đến đối phương. Quang giả bộ không biết gì, tiếp tục nói. Chỗ đó tuy nấu hơi mặn nhưng rẻ quá trời, lại còn được cho nhiều thịt thà nữa, ăn nó đã cái miệng gì đâu. Lúc này bà Bảy không đồng tình ngắt lời. Có câu của rẻ là của ôi, mấy chú cứ chịu khó mua ít đồ về tự nấu ăn có phải ngon hơn không? Lại còn hợp vệ sinh nữa chứ. Tính cô cũng không phải người thích nhiều chuyện, cô chỉ góp ý cho mấy đứa vậy thôi. Mấy đứa đừng có nói với ai nha. Sau khi nhận được cái gật đầu của hai người, bà cô mới bắt đầu thoải mái kể đủ thứ chuyện. Đầu đuôi nó là như thế này. Ngày xưa nhà bà cũng bán hủ tiếu các thứ. Đang làm ăn ngon nghè, tự nhiên nhà hàng xóm, cũng tức nhà là nhà ông Hoàng bắt đầu ăn theo. Hai vợ chồng họ mở một tiệm nhỏ cạnh tranh cùng một mặt hàng. Chuyện này thì cũng bình thường trong giới buôn bán thôi. Lúc đầu bà cô không để ý tiệm hủ tiếu nhỏ của họ, cứ buôn bán như ngày thường. Nhưng đổi khách bà ngày một vơi dần đi, còn tiệm kế bên thì khách ra vô đông nườm nượp. Sau đó bà Bảy mới biết hai vợ chồng họ bán phá giá. Những người dân quê không có tính kén ăn, chủ yếu ăn là để no bụng thôi. Nên dù nhà họ có nấu mặn nhạt thế nào thì chỉ cần đồ ăn nhiều, rau dưa đầy đủ là đã kéo được khách rồi. Khi đó bà cô bực bội nhầm tính trong lòng. Đó giờ bà chủ yếu bán lấy số lượng nên bán với giá vừa phải, lời không nhiều. Hai vợ chồng Hoàng bán rẻ như thế thì lời được bao nhiêu chứ? Trừ phi bọn họ mua nguyên liệu kém chất lượng. Càng nghĩ càng thấy đúng, bà bèn đem chuyện này báo lên cục an toàn thực phẩm. Nhưng kết quả nhận được là các nguyên liệu đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng đạt tiêu chuẩn. Lúc ông Hoàng và bà Huệ biết bà Bảy là người tố cáo thì nổi cơn giận ngập trời, xách con dao chặt heo qua kiếm chuyện. Con mụ Bảy ra đây tao nói chuyện, mẹ tụi bay làm ăn không được thì đi phá người khác, này mày chết với tao. Bà Bảy thấy bọn họ hung hăng như thế thì cũng sợ hãi, nào dám bước ra ngoài đối chất. Chỉ đành ôm hận đứng trong nhà xin lỗi, hứa sẽ dẹp tiệm không buôn bán nữa. Có thế hai vợ chồng Hoàng mới thôi, không tiếp tục làm lớn chuyện. Chẳng lẽ bọn họ bán vì đam mê hả ta? Bà Bảy bĩu môi khinh thường, bắt đầu nói xấu người khác. Nhà tụi nó nghèo thế mồ, lại thêm đứa con trai bệnh tật quanh năm suốt tháng không bước xuống giường được. Hỏi đến thì tụi nó nói nhà nó nuôi heo, tự nuôi tự bán nên giá rẻ là phải. Ôi, mấy đứa không biết đâu, ban đêm ban hôm mà nhà tụi nó không để cho người ta ngủ nghe gì hết á. Hết mổ heo đến băm thịt, thêm mấy con chó nuôi trong nhà thì cứ há cái mõm ra sủa inh ỏi, ồn ào không ngủ được gì hết. Mình khó hiểu hỏi. Mọi người không nói với bọn họ à? Báo chính quyền xuống giải quyết cũng được mà. Bà cô vội lắc đầu e dè đáp. Sau vụ nó xách dao qua thì ai mà dám đối đầu với nhà nó nữa. Tính nó nóng như lửa ấy, lạng quạng là bị nó xiên liền. Nên dù bực mình lắm nhưng bọn cô cũng chỉ đành nuốt giận trong lòng. Cô thấy con trai bọn họ phải gánh nghiệp từ cha mẹ nên mấy bệnh tật chữa không khỏi. Đi bác sĩ cũng bó tay. Ngày đầu mới đây còn mời ông thầy Pháp nào lại làm phép nữa kìa. Cầu người không bằng cầu mình, hai vợ chồng sống tích đức một chút có tốt hơn không? Đúng là cái gì cũng thua mấy cái camera di động chạy bằng cơm hết. Nhà ai có chuyện gì là bà biết tất tần tật. Mình và Quang sợ bà lại kể chuyện khác bèn vội đứng lên tạm biệt ra về. Chỉ mới trò chuyện có mấy tiếng đồng hồ còn chưa đủ đô. Bà Bảy tiếc nuối rằng. Nào rảnh thì hai cậu cứ ghé chơi, tôi ở nhà một mình cũng chán không có gì làm. Qua mỉm cười gật đầu đồng ý, sau đó hai người nhanh chân co giò, chạy như bay về nhà. Buổi chiều, mình và Quang nghe lời bà Bảy cùng nhau ra chợ mua ít thức ăn về nấu. Cứ đi lòng vòng mãi mà không biết nấu món gì. Quang không nhịn được, bèn nói sang công việc. Cứ tưởng ông Hoàng hiền lành lắm chứ, ai ngờ cũng ra gì lắm. Mình nhìn ngó hết các quầy thịt, quầy rau hai bên đường, nhàm chán đáp lời. Đụng tới công ăn việc làm thì ai cũng như vậy. Này nấu món gì thì đơn giản thôi. Trứng xào cà chua được không? Lượn qua lượn lại cũng chẳng biết ăn gì. Quang chỉ đành đồng ý với lời đề nghị của cậu. Bởi vậy mới thấy các bà nội trợ ở nhà vất vả biết bao. Mỗi ngày chỉ cần nghĩ hôm nay ăn gì thì đã đau cả đầu. Sau này anh mà có vợ thì vợ nấu gì ăn đó. Không bao giờ học cái thói chê khen này kia. Sau khi mua đủ nguyên liệu, hai người vội về nhà nấu cơm ăn, chứ giờ bụng đói cồn cào, cả người chẳng còn năng lượng như muốn sắp ngất tới nơi. Lúc ra lấy xe thì lại gặp ngay người lạ từng quen. Xe của hắn ta đậu sát bên xe của hai người, sáu mắt nhìn nhau khiến bầu không khí kỳ cục hơn. Quang nhìn mấy bọc ni lông trên tay hắn, kiếm chuyện nói cho đỡ ngại. Anh cũng ăn cơm nữa hả? Phát nhìn Quang như đứa thiểu năng đáp lời. Con người chứ có phải con gì đâu mà không ăn cơm. Tôi còn tưởng anh chỉ hít hương hoa của trời đất mà sống thôi. Phát cũng không thèm chấp nhất với Quang. Hắn nhìn mấy quả trứng cùng mấy quả cà là đã biết bữa tối hôm nay của hai người họ có gì. Đắn đo một hồi rồi cũng cất giọng mời mọc. Hay hai người các cậu cứ đến ăn chung với tôi đi. Nhà trọ của tôi cũng gần chỗ này thôi. Từ nãy đến giờ, Quang với Minh cũng tò mò nhìn chằm chằm vào bọc đồ ăn của đối phương. Nào là giò heo, nào là cải muối, đã thế còn có mấy con khô mực với mấy chai bia. Chẳng lẽ hắn ta biết sẽ đụng phải bọn họ nên mới chuẩn bị sẵn từ trước. Quang cũng thấy thèm lắm, nhưng anh sợ Minh khó chịu nên từ chối. Cũng không có thân quen gì mà đến nhà anh làm khách thì cũng kỳ. Với lại tụi tôi cũng mua đồ ăn rồi, Phát thấy thế bèn đáp: Này tôi nấu giò heo kho với canh cải muối, còn có thêm đồ nhắm với bia nữa. Hai người nghe thế thì trong lòng cũng có chút xao động. Nguyên tuần nay toàn ăn ngoài tiệm ngán muốn chết, nhưng giờ đổi ý thì mất mặt lắm. Còn đang phân vân có nên đồng ý hay không thì Phát lại nói tiếp: Tôi cũng có chuyện muốn trao đổi với hai người về vụ ông Hoàng. Lúc này Quang với Minh mới dừng hẳn lại. Cậu nhìn hắn rồi hỏi: Anh theo dõi bọn tôi à? Phát lắc đầu đáp: Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ mình sẽ không vô duyên vô cớ mà đụng phải các cậu thôi. Chợ là khu vực đông đúc, người qua kẻ lại đứng đây nói chuyện cũng không tiện. Ba người quyết định sẽ đến nhà trọ của Phát trước rồi tính sau. Đến nhà là khách, Phát cũng không để bọn họ động tay vào chuyện gì. Còn mình thì bận bịu trong bếp nấu cơm. Có lẽ là quen tay hay việc, chỉ mới có một tiếng đồng hồ mà đã có mâm cơm ngon lành dọn ra. Hương thơm nức mũi, màu sắc bắt mắt, cắn thử một miếng chân giò kho mềm rục, khiến Minh và Quang phải tròn xoe mắt mà ngạc nhiên, bởi vì nó quá ngon. Hai người cắm cúi ăn nấy ăn để, sau khi đã no lưng chừng, Quang mới có tinh thần quan tâm đến vấn đề khác. Anh vừa nhồm nhoàm nhai, vừa cất giọng khen ngợi: Sau này mà không làm nghề thầy Pháp nữa thì anh đi mở tiệm cũng được. Anh nấu ngon quá trời, có gì tôi ghé ủng hộ cho. Mình cũng nói thêm: Lỡ mốt sau này có bị bắt thì cũng có nghề dự phòng nuôi thân. Đang ăn ngon lành mà tự nhiên nghe bị công an hốt là Phát tự nhiên hết thèm ăn luôn rồi. Mùng một Tết mà gặp cái miệng ăn mắm ăn muối của hai đứa này chắc chết luôn quá. Mà anh ăn mặn được luôn hả? Tôi là thầy Pháp trước về thầy chùa đâu mà ăn chay. Bữa gặp anh ở quán của ông Hoàng, anh làm gì trong đó vậy? Quang đang nhắc đến cái ngày đầu tiên hai người đến thành phố này, bọn họ đã bắt gặp Phát từ nhà trên đi xuống. Nói đến vụ này, hắn cũng không giấu giếm, có gì thì kể ra hết. Chẳng biết bọn họ nghe từ đâu nói tôi lợi hại lắm, có thể chữa hết bệnh cho con bọn họ, nên mới đường xá xa xôi mời tôi đến đây. Mình húp một ngụm canh, cậu mỉa mai đáp: Con họ mắc bệnh gì? Anh có phải là bác sĩ đâu mà đòi chữa bệnh. Phát cũng không để tâm đến thái độ kỳ cục của đối phương, hắn trả lời: Hai vợ chồng chở đứa con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, tốn biết bao nhiêu tiền của mà có khám ra được bệnh gì đâu. Hết cách nên mới đành mời mấy thầy Pháp, bà Đồng về làm lễ cầu bình an. Nhưng số họ cũng xui, gặp phải mấy kẻ lừa đảo, vừa không hết bệnh lại còn mất tiền oan. Hiện nay y học hiện đại lắm, nhưng vẫn có nhiều chứng bệnh chưa tìm ra cách chữa trị. Quang tuy là một pháp y, nhưng anh cũng rất hứng thú với đề tài này, bèn tò mò hỏi không ngừng: Bệnh gì mà ghê gớm quá vậy? Triệu chứng ra sao? Phát bệnh như thế nào? Hai vợ chồng chỉ có mỗi một thằng con trai 10 tuổi, nghe nói từ nhỏ đã bệnh liên miên không dứt, là một cái ấm thuốc di động. Càng lớn bệnh tình càng trở nặng hơn, ngủ ly bì suốt ngày. Lúc đầu cha mẹ nó còn tưởng nó chết rồi, nhưng khi đưa tay lên mũi thì vẫn còn hơi thở. Lúc nó tỉnh dậy thì cứ khóc lóc kêu đau. Nó nói rằng trong giấc mơ mình bị một đàn ma quỷ rượt đuổi cắn xé. Những chỗ mà nó miêu tả đều bị sưng tấy mưng mủ, hệt như bị mắc một loại dịch bệnh nào đó. Tài còn nói cơ thể của mình ngày càng nặng, như có mười mấy con người nằm đè lên nó. Kể tới nước này rồi, không tìm thầy Pháp thì còn tìm ai? Quang nghe xong bỗng nhớ tới thằng bạn tốt cốt ai nấy hốt của mình. Ngày nó về báo mộng cũng nằm đè lên người đuổi mãi không chịu đi. Vì đã gặp chuyện tâm linh không chỉ một lần, nên anh rất nhanh bị cuốn theo câu chuyện. Vậy là thằng nhỏ bị ma ám à? Nghe nói mấy người bị yếu vía dễ bị cái đó nó bám theo lắm. Phát gật đầu, hắn nhớ lại ngày đầu tiên khi mình đến trước cửa quán. Một quán ăn bình thường lại có oán khí bay đến tận trời, chướng khí mù mịt ám mãi không vơi. Ngày trước nước ta chiến tranh liên miên, đất đai chỗ nào cũng có người chết. Nếu nhà họ lỡ xây trên cái nghĩa địa hay cái nghĩa trang hồi xưa thì vong linh nhiều cũng phải. Nhưng trước khi xây thì cũng làm lễ đủ kiểu rồi. Hơn nữa nếu không có thủ án gì thì tại sao ngay đến một đứa nhỏ cũng không chịu tha. Gần đây nhất khi tôi đến thì ấn tượng của bé Tài đã chuyển sang màu đen sậm. Nếu còn không tìm ra cách hóa giải nữa, thì nó sẽ chỉ sống được thêm 2-3 tháng thôi, nhiều nhất là nửa năm. Mình nghe thế thì vội nói: anh có thể điều khiển được quỷ thần, chắc hẳn cũng tìm ra cách cứu sống nó. Dù cậu nói có hơi phóng đại một chút, nhưng trong vụ án lần trước hắn còn tiết lộ rằng mình nuôi cả dàn âm binh kia mà, lại còn có thể di thay vào người này người kia. Chuyện lần này chắc hẳn cũng không làm khó được hắn mới phải. Nhưng ít ra cũng phải nói cho tôi biết nguyên do như thế nào chứ. Trên đời này cái gì cũng có nhân quả. Chỉ khi tôi tìm được nguồn cơn sự việc mới có thể nghĩ cách để giải quyết mọi chuyện. Hắn cũng không quên bổ sung: nhưng tạm thời nó cũng không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Tôi đã đến miếu thổ địa gần đây bái khẩn nhờ thần linh bảo hộ tính mạng của nó rồi. Nhưng nói ra cũng lạ, lúc đầu tôi bảo cha mẹ nó cứ đến chùa chiền, miếu thờ nào đó thắp hương cầu an tạm thời trước. Nhưng chỗ thì đóng cửa, chỗ thì bị bỏ hoang, chỗ thì đang tu sửa. Thằng bé còn nhỏ như thế chắc chẳng làm ra chuyện gì thương thiên hại lý đâu. Vậy mà ngay cả đến ông trời cũng chẳng muốn lo chuyện này. Sau khi nghe xong đầu đuôi sự việc, Quang mới hiểu ra. Bởi vậy nên anh mới nghĩ cha mẹ nó có vấn đề, muốn hợp tác với chúng tôi để tìm hiểu ngọn ngành. Phát gật đầu, mục đích của hắn rất rõ ràng, muốn tìm ra nguyên nhân để cứu sống thằng bé. Vậy hai người có thể nói cho tôi biết bọn họ liên quan đến vụ án nào không? Mình đem tất cả mọi chuyện nói cho gã thầy Pháp nghe, bao gồm cả lời của bà Bảy. Phát trầm tư một hồi lâu, sau đó hắn đưa ra giả thuyết. Hai vợ chồng có thể là kẻ bắt cóc, nhưng tôi không nghĩ bọn chúng là lũ buôn người đâu, mà còn đáng sợ hơn thế là buôn bán nội tạng. Dù đã dự liệu rằng nạn nhân có khả năng không còn sống trên đời này nữa, nhưng khi chính tai nghe được vẫn khiến hai người bàng hoàng không thôi. Quang tỏ ra khó tin, anh hỏi vặn lại: sao anh biết? Vậy chẳng lẽ có một đường dây phía sau chúng? Phát không chắc chắn đáp lời. Sau lưng chúng có một tổ chức thao túng hay không thì tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ hai vợ chồng ông Hoàng tự mình ra tay mổ xác lấy nội tạng bên trong. Như vậy mới có thể giải thích rằng tại sao nhà bọn họ lại có âm khí nặng nề như vậy. Hơn nữa, ông bà ta thường có câu nghiệp cha con gánh. Thằng bé mới tí tuổi đã bị ma quỷ ám sắp đến hơi tàn. Chỉ có như thế thì mọi chuyện mới hợp lý. Dứt lời, mọi người bỗng im lặng, không ai nói tiếng nào. Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Lúc định thần lại thì đã thấy dĩa khô mực và mấy chai bia bày lên bàn từ lúc nào. Lấy từ khi nào vậy? Phát dùng miệng khui bia, nắp chai văng ra sàn nhà. Hắn rót cho mỗi người một ly sau đó mới trả lời. Lấy từ nãy giờ rồi, tại các cậu không để ý thôi. Mà tôi quên kể cho hai người nghe một chuyện. Chuyện gì? Thằng Tài con ông Hoàng, nó nói bản thân nằm mơ thấy mình bị rượt nhiều chỗ lắm. Tôi cũng tò mò nên mở thiên nhãn nhìn thử giấc mơ của nó. Tôi đã đi xem một vài nơi rồi, trong đó thấy có một số địa điểm giống ở ngoài đời thực. Thằng Tài từ nhỏ đã đau ốm, ít khi có cơ hội đi ra ngoài. Vậy thì làm sao nó biết được những chỗ đó chứ? Có lẽ nào là những người đã chết báo mộng. Phát không chần chừ, bèn miêu tả cảnh vật xung quanh thế nào. Nơi đầu tiên là một con sông máu đổ ra biển, cá chết lềnh bềnh trên mặt nước. Bên bờ còn có một cây đa cực kỳ to lớn. Tôi đã đi lòng vòng trong xa lĩnh để tìm nó. Không ngoài dự đoán, đó là một con sông có thật, tên là sông Kỳ Đà. Nhưng không giống cảnh tượng đáng sợ như trong mơ, nước sông trong vắt, đàn cá vẫn uốn lượn đầy sức sống. Chỗ thứ hai chính là con hẻm nhỏ nằm trong chợ. Quang và Minh đồng thanh hỏi. Lẽ nào? Phát gật đầu khẳng định trước thắc mắc của bọn họ, hắn tiếp tục nói. Phải, chính là cái chợ mà chúng ta gặp nhau hồi chiều. Mình vẫn không bỏ qua, hỏi thêm lần nữa. Tại sao anh biết chính xác là chỗ đó? Xa lính này tuy nhỏ, nhưng có biết bao nhiêu cái chợ, bao nhiêu cái hẻm. Sao anh có thể khẳng định chắc nịch như vậy? Phát cầm chai bia lên, hắn lắc, rồi bảo. Chỉ có trong cái chợ này mới bán bia thôi. Trong mơ những chai bia bị vỡ dính đầy máu, nằm chất đống dưới đất. Sau đó hắn tiếp tục kể đến địa điểm thứ ba, thứ tư. Càng nghe thì chân mày của Minh và Quang càng cau chặt lại. Sắc mặt họ trông vô cùng kỳ lạ. Phát tạm thời không hỏi tới vấn đề này. Đến địa điểm cuối cùng, hắn dừng lại. Dùng đôi mắt của mình tỏ ra vẻ bí hiểm hỏi dò. Các cậu có biết chỗ cuối cùng mà tôi nhìn thấy trong mơ là nơi nào không? Quang vẫn còn đang ú ớ suy nghĩ thì người kế bên đã trả lời. Là quán hủ tiếu nhà ông Hoàng chứ gì? Cả thầy Pháp nhướng mày, ngạc nhiên khen ngợi. Cậu thông minh thật đấy, đoán trúng phóc. Tôi nhìn thấy ở trong căn bếp ánh đèn lờ mờ, có một bàn tay cầm con dao đang hạ xuống. Trên thân dao còn có một vết nứt hệt như con dao trong tiệm ông Hoàng. Phát nhìn tâm tình ngổn ngang của hai người đối diện, trông hắn có vẻ rất thích thú trước sự bất ngờ mà mình vừa đề cập. Mình cũng không quên đáp lại hắn bằng một sự kinh ngạc khác. Có lẽ anh chưa biết, nhưng những chỗ mà anh vừa kể đều là nơi phát hiện nạn nhân mất tích. Những chỗ đó đều cách tiệm hủ tiếu bán kính khoảng 500 km. Bây giờ xem ra khả năng ông Hoàng là kẻ bắt cóc lên tới 70%. Nhưng không biết vợ của gã có phải là đồng phạm hay không, hay là cũng bị gã phù phép che mờ đôi mắt. Vậy kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ? Bọn họ tạm thời không nói chuyện này với bất kỳ ai, bởi vì các đồng nghiệp ở đây bằng mặt không bằng lòng. Lỡ nói xong thì chưa biết chừng cả đám đem chuyện này đi rêu rao cười cợt. Không may chuyển đến tay ông Hoàng thì sẽ đánh rắn động cỏ. Huống hồ gì trong số cán bộ có người còn là khách quen của quán. Mọi chuyện chỉ có thể tiến hành trong im lặng. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của mình. Anh hãy đến nhà của ông Hoàng một lần nữa, cứ lấy cớ là đến chữa trị cho bé Tài. Sau đó ráng quan sát trong nhà có chỗ nào kỳ lạ không. Chẳng hạn như các đồ vật không thuộc về gia đình bọn họ. Còn tôi và anh Quang sẽ đến các địa điểm mà anh vừa kể hỏi thăm một chút, để coi có tìm ra manh mối gì không. Phát không nói hai lời, đã gật đầu đồng ý theo sự phân phó của cậu. Nghĩ lại trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Phút trước còn là kẻ thù không đội trời chung, giây sau lại ăn cùng bữa cơm kề vai sát cánh. Cũng chẳng đợi lâu, sáng ngày hôm sau Phát đã tìm đến nhà ông Hoàng. Hôm nay là thứ tư, ngày mà tất cả mọi người vừa đi làm vừa đi học. Khách ngồi trong tiệm đếm không xuể, cứ một người này đi thì một người khác lại vào. Ông Hoàng và vợ mình làm không ngơi tay, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như mưa thấm đẫm cả áo. Dù bận rộn là thế, nhưng khi có chuyện liên quan đến con mình thì hai vợ chồng đồng thời nghỉ tay lắng nghe. Đối với Phát đây là thời cơ tốt nhất để hành động. Hắn nói đến đây làm lễ cầu bình an cho Tài, để thằng bé không bị ma quỷ theo sau nữa. Bà Huệ tính để chồng bán một mình ở dưới lầu, còn bản thân sẽ lên trên cùng thầy Pháp để còn phụ giúp một vài việc lặt vặt. Sắp thấy bà buông tô mì xuống thì Phát vội xua tay nói. Hai anh chị cứ làm đi, khách đông như vậy một mình ảnh làm sao cho xuể. Với lại lúc tôi làm phép chỉ muốn ở một mình thôi, có người vào thì tôi sẽ bị phân tâm. Phát đã nói đến nước này thì hai ông bà cũng không kỳ kèo nữa, luôn miệng cảm ơn hắn không ngớt. Hắn cũng rất tự nhiên mỉm cười nói không có gì. Sau khi xoay người rời đi thì nụ cười cũng chợt tắt. Nếu như không phải Phát biết rõ mọi chuyện thì chắc chắn sẽ bị hai gương mặt thật thà, chất phác này đánh lừa. Có mấy ai tin được con quỷ đang đội lốt người, chúng chỉ cần mình sơ hở một tí thôi thì lao ra xé xác, thân thể cũng chẳng còn nguyên vẹn. Phát nhẹ nhàng mở cửa phòng của Tài, bên trong căn phòng tối om. Hắn đưa tay bật đèn ngủ nằm trên cái bàn đầu giường. Có ánh sáng lờ mờ phát ra từ đèn ngủ, hắn mới thấy Tài đang nhắm mắt nằm ngoan ngoãn trên giường. Không biết thằng bé đang ngủ hay là bị ma quỷ hành hạ đến ngất đi, Phát lấy từ trong túi một cái bùa bình an mình làm từ tối hôm qua, cẩn thận đeo lên cổ của Tài. Hình như ấn đường của nó hôm nay lại đen hơn lần trước. Hắn nhìn thân thể gầy gò của thằng bé, miệng lẩm bẩm. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Không lãng phí thời gian nữa, Phát bắt đầu làm chính sự. Phòng ngủ của Tài nằm trên lầu có một cái cửa sổ hướng ra sân sau. Hình như lần nào hắn lại cánh cửa này đều đóng chặt, không hề mở ra một lần nào. Ban đầu Phát cũng không để ý vì mỗi lần hắn đến đều vào ban đêm. Chuyện này rất bình thường. Nhưng bây giờ là ban ngày mà cũng đóng chặt như thế, thì đúng là có chuyện muốn che giấu. Phát bật chốt khóa lên, nhẹ tay đẩy hai cánh cửa sổ ra ngoài. Vì cửa đã lâu không động đến nên phát ra vài tiếng kẽo kẹt. Phát hồi hộp nín thở, may mà phía dưới khách đông ồn ào, lấn át tiếng động trên này. Hắn thông qua cửa sổ dương mắt nhìn ra ngoài. Một mảnh sân bình thường, không có gì kỳ lạ. Chỉ có tường hàng rào là xây cao hơn những nhà khác gấp hai lần. Phía dưới cùng còn có mấy chuồng heo đang kêu inh ỏi. Nhưng điều này chẳng làm Phát nhẹ lòng chút nào, vì hắn nhìn thấy bao phủ cái vỏ bọc bình thường ấy là tử khí mù mịt, oán khí ngút trời. Chuyện này thường hay gặp phải ở chiến trường, nghĩa địa. Nhưng bây giờ là thời bình, dù cho trước đây có là nghĩa địa đi chăng nữa, thì vong linh cũng đã siêu thoát được phần nào. Sao lại có ác ý lớn như vậy? Phát thấy tạm thời hai vợ chồng Hoàng bận rộn buôn bán phía dưới, không có thời gian lên đây, nên hắn cẩn thận trèo qua cửa sổ. Từ trên lầu nhảy xuống, hắn muốn đến gần nhìn cho kỹ hơn, khi về cũng có cái để giao phó với mình. Lúc ban đầu nhìn sơ qua thì thấy không có gì bất thường, nhưng bây giờ để ý kỹ lại thì thấy có một vài chỗ khó hiểu. Ở đây có khoảng 5-6 tủ đông, một quán ăn nhỏ tuy là đông khách nhưng cũng không nhất thiết phải dự trữ nhiều thịt như vậy. Phía trên còn dùng vải bạc phủ lên, dùng dây ni lông cột ở xung quanh để che lại nên Phát không biết ở bên trong có gì. Ở phía bên trái còn có mấy dây thịt phơi khô để ăn dần. Hắn cũng từng làm món này nhưng thịt ở đây có màu sắc khá lạ, không giống với các loại thịt heo bình thường dùng để phơi khô. Chân hắn không ngừng lại ở đó. Phát đến bên cạnh chuồng heo xem thử thì thấy phía bên trong máng có vài miếng thịt dính máu còn sót lại. Chẳng lẽ nhà này sang đến mức không cho heo ăn cám mà cho heo ăn thịt đồng loại của mình? Còn đang mải mê suy nghĩ thì hắn nghe thấy phía sau có động tĩnh. Phát nhanh chóng nấp sau cánh cửa. Qua khe cửa hắn nhìn thấy ông Hoàng đang lấy một bọc thịt bằm sẵn trong tủ đông. Có lẽ là gã vào lấy thêm nguyên liệu để bán. Đợi đến khi ông Hoàng đi khỏi, Phát mới từ cánh cửa sập sệ bước ra. Sợ ở lại đây nữa thì sẽ bị bại lộ, nơi này không thể ở lâu. Phát bật người trèo lại đường cũ. Hắn cẩn thận đóng cửa sổ lại, còn không quên rải một chút bụi mình thủ sẵn lên cánh cửa, khôi phục lại nguyên trạng của nó. Khi gã thầy Pháp rời đi, cánh cửa phòng một lần nữa khép lại. Phía sau con người trong đêm đen sáng lên, nhìn chân chân vào trần nhà, không nói một lời. Ông Hoàng thấy thầy Pháp đi xuống cực kỳ lo lắng hỏi thăm. Xong rồi hả thầy? Con tôi sao rồi? Thầy có chữa được cho nó không? Trước những câu hỏi dồn dập của gã, Phát trả lời ngắn gọn. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì cháu bé sẽ khỏi thôi. Chờ ngày hắn nắm được đuôi cáo của lão cũng chính là ngày thằng nhỏ khỏe mạnh lại. Nhưng tất nhiên gã chẳng biết được Phát đang nghĩ gì. Chỉ nghe con trai sắp khỏi bệnh thì gã đã mừng húm, dúi vào tay Phát một bao lì xì dày cộm. Trong đây chắc hẳn có ít nhất 20 triệu, chẳng có ai chê tiền cả. Hắn ra vẻ đạo mạo cảm ơn rồi nhanh chóng bỏ vào túi Pháp bảo sau đó rời đi. Lúc ba người Phát gặp lại nhau là ở nhà trọ của hắn. Lần này Minh và Quang có mang theo ít đồ ăn mua được ở chợ đem tới cho Phát nấu. Tên thầy Pháp nhìn mấy bọc đồ ăn mà chán chẳng thèm nói. Mấy đứa này chắc tính tới nghe thông tin vụ án sẵn ăn trực luôn đây mà. Đã không biết nấu ăn mà đi chợ cũng không xong, chẳng có nguyên liệu nào dính dáng với nhau cả. Hắn chỉ đành bắt mấy con cá đem chiên lên ăn cho xong bữa. Sau khi nghe Phát trần thuật lại những chuyện ở quán hủ tiếu, Minh và Quang mặt mày xanh lét, ánh mắt có chút thảng thốt. Hắn không biết đối phương bị làm sao bèn hỏi. Mặt kiểu gì mà kỳ vậy? Bộ ăn phải thuốc độc rồi hả? Quang đưa tay che miệng mình lại, kìm cái cảm giác muốn ói. Anh bần thần không chút sức sống nào đáp lời. Có lẽ còn hơn thế nữa. Nghĩ đến đây, Quang không muốn nói tiếp. Anh vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mỗi phòng trọ đều có nhà vệ sinh bên trong. Tiếng nôn mửa của Quang khiến người khác cũng muốn trào dạ dày theo. Phát nhìn đĩa xương cá trên bàn hỏi. Bộ này tôi nấu ăn dở lắm hả? Mình đỡ hơn Quang một chút, Cậu không trả lời câu hỏi của Phát mà nói tiếp câu Quang vừa bỏ dở. Chúng tôi có lẽ ăn phải thịt người, thịt những người bị mất tích. Chỉ cần nói thế là Phát đã có thể liên tưởng ra toàn bộ câu chuyện. Ý hai người nói, ông Hoàng bắt cóc những người khác là để ăn thịt, chứ không phải để buôn bán nô lệ hay buôn bán nội tạng. Dù không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng cậu chỉ có thể gật đầu tán thành. Lúc này Quang cũng nôn xong, anh loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh, mặt mày từ xanh chuyển sang trắng bệch. Bộ cậu ăn ở chỗ đó nhiều lần lắm hả? Quang lắc đầu, anh giơ bốn ngón tay biểu thị bốn lần. Vì để thâm nhập vào hang cọp nên anh và Minh cứ thay phiên nhau lại kết thân với gia đình ông Hoàng. Nếu chỉ lại đó mà không ăn gì thì cũng kỳ, hai người chỉ có thể làm tô hủ tiếu thôi. Cứ tưởng là hủ tiếu bình thường, ai ngờ lại là tô hủ tiếu thịt người. Chẳng trách nước súp nêm nhạt như nước lã mà thịt thì mặn quá trời. Có lẽ thịt bằm với thịt phơi khô hắn còn mang đi bán cho những người khác nữa. Nghĩ đến trong xã hội có biết bao nhiêu con người từng ăn qua thịt đồng loại của mình là đã thấy rợn tóc gáy. Quang không nhìn được lại bắt đầu chạy vào nhà vệ sinh nôn thêm lần nữa. Phát thích ăn cơm nhà, hắn rất ít khi ăn tiệm nên không dính phải vụ này. Quang là pháp y, ngày chắc mổ cả chục cái xác mà sao sợ quá vậy? Mổ xác chứ có phải ăn xác đâu mà, sao không sợ cho được? Với lại, ai biết gã cho hai người ăn trúng phần nào của cơ thể con người? Lỡ như gặp phải cơ thể có bệnh ăn vào chắc cũng bị nhiễm luôn quá. Nếu thế hai người cứ khám xét nhà bọn họ đi, thế nào cũng sẽ có bằng chứng để buộc tội thôi. Mình lắc đầu, mọi chuyện nào có đơn giản như thế. Bây giờ chúng ta chỉ mới suy đoán thôi, không có giấy khám xét không thể tùy tiện vào nhà dân xét nhà được. Chỉ tổ bứt dây động đừng khiến lão đề phòng. Hôm đó do chưa vượt qua cú sốc sau khi biết mình ăn thịt người, Minh, Quang và Phát tạm thời không có hành động gì tiếp theo, ai về nhà nấy. Cứ tưởng có thể dùng một giấc ngủ ngon để chữa lành vết thương đã rách, nhưng ban ngày nghĩ đến chuyện gì thì ban đêm sẽ nằm mơ thấy chuyện đó. Quang cảm thấy cơ thể mình nặng trịch, anh đã từng có trải nghiệm như thế khi bạn mình về báo mộng. Ý thức Quang rất tỉnh táo nhưng không tài nào mở mắt ra được. Trong lòng anh thầm mắng. Chuyến này bỏ mẹ rồi, không biết cô hồn dã quỷ nào đến tìm nữa. Quang hy vọng lần này cũng là bạn mình ghé thăm, nhưng điều đó chắc không thể nào xảy ra được. Vì nó đã chết lâu rồi, oan khuất gì cũng đã được giải trừ tiêu tán, chẳng còn vướng bận gì với thế gian này nữa. Hàng ngàn suy nghĩ cứ chạy qua đầu anh, cơ thể Quang run lên từng hồi, miệng cứ lẩm nhẩm niệm A-di-đà Phật, để ma quỷ tránh xa nhưng không có hiệu quả. Anh mơ thấy mình đi đến một khu đất hoang, chẳng có thực vật nào sống được ở đây cả. Đất đai thì cằn cỗi. Từ xa một con bọ ngựa bay đến dưới chân anh. Bỗng Quang nghe thấy ai đó nói chuyện với mình. Chú em đừng sợ, tôi không có ý muốn hại chú đâu. Giọng nói mờ ảo vang vọng đánh thẳng vào thính giác. Trần Quang hoảng hốt xoay đầu nhìn xung quanh, muốn tìm ra chủ nhân của giọng nói. Nhưng bốn bề đồng không mông quạnh, chẳng có ai cả trừ một con bọ ngựa. Quang sợ hãi đứng yên không dám nhúc nhích, cũng không dám quay đầu ra sau, sợ nhìn thấy những thứ không nên thấy. Nhưng càng như vậy, trong đầu anh càng tưởng tượng ra được nhiều thứ đáng sợ hơn. Chẳng hạn như một con ma tóc dài, nhè hàm răng đầy máu, đầu bị bửa ra làm hai, não lòi ra nhoe nhoét. Anh ngắt ngứ lên tiếng. Ai đó, ra đây đi. Là ma quỷ phương nào? Nói cho mà biết đằng này cũng không phải dạng vừa đâu nhé. Nói xong cũng chẳng có thấy có động tĩnh gì khác thường. Quang càng đề phòng hơn. Bốn bề vắng lặng như một khu đất bị bỏ hoang không có ai quy hoạch. Lúc này chỉ thấy con bọ ngựa nhúc nhích. Nó giơ cái chân trước của mình lên, cố gắng phe phẩy gây sự chú ý. Giọng nói không biết là nam hay là nữ lại bắt đầu lên tiếng. Tôi ở dưới đây, chú đã thấy chưa? Chú em yên tâm, tôi sẽ không làm hại chú đâu. Trần Quang trố mắt một lúc lâu, sau đó mới sợ sệt lùi ra sau chục bước. Anh không biết mình có bị hoang tưởng hay không. Đằng ấy là ai? Sao lại tìm tôi? Tôi chỉ là một người bình thường thôi, có oan khuất gì thì cứ qua tìm thằng Khứa phòng bên cạnh. Cậu ta là đội trưởng công an thành phố, giỏi lắm. Chuyện gì cũng giải quyết được. Nếu đằng ấy không chịu nữa thì để tôi giới thiệu cho một ông thầy Pháp. Dù ông chuyên gia dùng tà thuật nhưng cũng lợi hại lắm. Đợi cho Quang bô lô ba la xong thì vong trong thân xác con bọ kia mới lên tiếng đáp lời. Hôm nay tôi chỉ đến đây để xin lỗi và thừa nhận lỗi lầm của con trai mình thôi. Con trai đằng ấy là... Con trai tôi là thằng Hoàng, người mà các cậu đang điều tra. Nó ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp. Tôi tên Bằng, là cha của cái thằng xúc sinh đó. Nói ra thì tất cả cũng tại tôi mà ra. Mẹ thằng Hoàng khi sinh nó xong thì qua đời, để lại tôi một mình gà trống nuôi con. Vì lo cho nó bị mẹ kế đẩy đọa nên không dám đi thêm bước nữa. Mà tôi thì quanh năm bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc nó đủ đầy như con nhà người ta. Từ nhỏ không có mẹ bên cạnh, lại thiếu thốn tình cảm của cha, nên nó mới trở thành kẻ giết người không gớm tay như bây giờ. Âu cũng là tại tôi không dạy dỗ nó đàng hoàng. Dù ông Bằng có nhận hết lỗi lầm về mình đi nữa thì sự thật vẫn không thể chối bỏ rằng Hoàng là một tên giết người biến thái liên hoàn. Tuổi thơ thiếu thốn tình thương, nhưng tương lai là do gã tự mình lựa chọn. Vốn dĩ gã có thể sống một cách bình thường như bao người khác, nhưng lại làm ra loại chuyện trời không dung, đất không tha. Chỉ có loài quỷ dữ mới ăn thịt đồng loại của mình. Người đang làm trời đang nhìn, sớm muộn gì chúng tôi cũng bắt gã phải chịu trừng phạt trước pháp luật. Con bọ ngựa cúi đầu im lặng, từ trên cao có thể nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu của nó. Quang nhìn thấy lại bắt đầu mủi lòng. Cha mẹ khi còn trẻ phải làm lụng vất vả nuôi sống gia đình, chăm sóc con cái. Khi trung niên lại lo chuyện lớn đời người của con, đến tuổi xế chiều thì phụ giữ cháu nhỏ. Cả đời không có lúc nào là thôi lo lắng quan tâm. Đến khi chết rồi, làm ma làm quỷ cũng vướng bận con cháu. Quang đã gặp nhiều trường hợp như vậy, thậm chí có nhiều hoàn cảnh còn đáng thương hơn thế. Bởi vậy khi ở tuổi 30, anh đã ngộ ra rằng sau này khi có con, anh không mong mỏi gì nhiều. Không cần nó báo hiếu phụng dưỡng, chỉ cần nó ăn nên làm ra, lo lắng đủ đầy cho gia đình nhỏ của riêng mình là đã đủ để khiến anh an lòng. Đối với anh, sự báo hiếu lớn nhất chính là không làm cho cha mẹ bận lòng ở tuổi xế chiều. Bản thân có công ăn chuyện làm, thành gia lập thất, là một công dân có ích cho đất nước đã là quá đủ rồi. Những điều đơn giản như thế, nhưng có mấy ai làm được. Đến khi Trần Quang mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng rồi. Mặt trời đang từ từ ló dạng để đón chào ngày mới. Lòng anh vẫn nặng trĩu không thôi. Vừa mở cửa ra, anh đã nhìn thấy Minh đứng trước cửa phòng ngủ của mình từ lúc nào. Sắc mặt hai người rất tệ, như là ngủ không ngon. Minh nói với anh rằng: "Tối qua anh có nằm mơ thấy gì không?" Nghe đối phương hỏi thế, Quang cũng giật mình lấy lại tinh thần. "Chẳng lẽ em cũng thấy con bọ ngựa đó hả?" Minh gật đầu. Nếu như chỉ có một mình cậu mơ giấc chiêm bao đó thì có thể nói là do cậu tự mình hoang tưởng. Nhưng đằng này anh Quang cũng mơ thấy giống hệt cậu. Vậy chẳng lẽ đó thật sự là do tổ tiên ông Hoàng hiển linh? Hai người đem chuyện này kể cho Phát nghe. Câu trả lời họ nhận được khá bất ngờ. Hóa ra đêm qua cả ba người đều được con bọ ngựa ghé thăm trong giấc mơ. Quang có chuyện không hiểu nhờ Phát giải đáp. "Tại sao ông Bằng lại biến thành con bọ ngựa? Tôi đã từng được người khác báo mộng cho, nhưng bộ dạng khi ấy vẫn có hình dạng là cơ thể con người, chứ không phải biến thành con vật này con vật kia." Mình có chút ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Trước giờ cậu cứ nghĩ anh chưa từng gặp phải chuyện tâm linh. Ai cũng biết Trần Quang có cái gan thỏ đế, sợ nhất là ma quỷ. Vì thế mẹ anh đã đi rất nhiều chùa thỉnh bùa về cho anh đeo lên người. Mình cứ nghĩ hào quang của Phật sẽ giúp cho anh tránh khỏi các hồn ma vất vưởng. Nhưng thì ra anh vẫn được người đã khuất thăm hỏi. Phát suy nghĩ một hồi rồi nói: "Có phải người báo mộng trước đây cho cậu bị chết oan đúng không?" Quang gật đầu, tay anh nổi đầy da gà vì bị Phát đoán đúng. Tên thầy Pháp làm như vẻ đương nhiên, giải thích cho anh biết: "Thế thì đúng rồi chứ còn gì nữa. Người đó bị chết oan, oán khí còn chưa tan, chưa tháo nút thắt nguồn cơn cái chết của người đó thì linh hồn vẫn chưa được siêu sinh. vẫn giữ lại hình dáng trước khi chết như vậy, mãi mãi cho đến khi có thể rửa hết những oan khuất, bất công khi còn sống họ nhận lấy. Thế người đó đã giải hết những khuất mắt của mình chưa? Có cần tôi giúp gì không? Nhắc đến chuyện này khiến anh nhẹ lòng nhưng cũng có chút buồn bã. Quang lắc đầu đáp. Mọi chuyện đã giải quyết xong từ lâu rồi. Chính tôi là người khám xác cho cậu ấy. Nghe Quang nói thế khiến trong đầu Minh liền hiện ra một vụ án của mấy năm về trước. Nạn nhân là bạn thân của Quang, một nhà ba người bọn họ bị tên hung thủ đổi mặt lừa gạt rồi giết chết. Thi thể của người con bị quăng xuống sông, còn hai cái xác của cha mẹ thì được giấu sau bức tường trong bếp rồi tráng xi măng lại. Chính Quang là người tìm ra thi thể được giấu kín đó, bắt lấy hung thủ, cũng chính là người một tay khám xác bạn mình. Khi đó cậu có hỏi anh làm sao tìm được thi thể, anh chỉ đáp qua loa cho xong chuyện. Nhưng giờ thì cậu đã biết vì sao anh làm thế. Mình vỗ vai anh an ủi, lúc này lại nghe Phát nói tiếp. Vậy thì tốt rồi, chứ làm hồn ma vất vưởng khổ lắm. Còn ông Bằng do làm việc quá sức nên mất, khi qua đời cũng đã hơn 50 tuổi. Dù chưa được hưởng phúc con cháu nhưng ông không có oán hận gì đối với Trần Thế này. Lúc sống cũng là một người tốt, biết làm việc thiện, giúp đỡ người khác nên đang đợi ngày đầu thai. Có lẽ kiếp sau ông ấy sẽ là con bọ ngựa nên mới trong hình dáng ấy đi tìm chúng ta. Mình vẫn có điều không hiểu hỏi tiếp. Vậy sao chúng ta nói chuyện được với con bọ ngựa vậy? Câu hỏi này chẳng có gì là khó với Phát. Hắn trả lời rất nhanh. Chuyện này giải thích rất đơn giản. Chúng ta trao đổi với nhau bằng ý niệm. Hai người chắc không còn gì để hỏi nữa đâu nhỉ. Buổi chiều mình còn bận họp với các cán bộ khác. Quang chỉ đành đi ăn một mình. Anh không giỏi nấu cơm với lại hôm nay chỉ có một mình nên cũng chẳng buồn đi chợ. Anh đành tìm đại một quán rồi tấp vào ăn cho no bụng. Trên đường đi không may lại gặp phải ông Hoàng. Vừa thấy bóng người của gã cũng khiến dạ dày anh cuộn trào. Vì không để gã nghi ngờ, Quang cố để bản thân mình trông thật tự nhiên, hoàn toàn không biết những chuyện ác độc mà gã đã làm. Ông Hoàng đang trên đường về nhà, vừa thấy anh thì đã nhiệt tình chạy lại bắt chuyện. Đồng chí Quang đang đi đâu vậy? Chú em đã ăn gì chưa? Hay ghé nhà anh làm một tô hủ tiếu nhé. Lần này anh bao, không tính tiền chú đâu. Dù anh đang rất đói nhưng vừa nghe đến tô hủ tiếu thịt người thì đã muốn bỏ của chạy lấy người. Quang vội lắc đầu, nói dối từ chối lời mời của gã. Này cơ quan có đái tiệc em ăn no rồi, giờ đang tính về nhà đây. Ông Hoàng vẫn không từ bỏ, tiếp tục mời mọc. Về nhà làm gì? Ghé quán anh chơi chút rồi hẳn về. Chú em cũng có vợ con gì đâu mà sợ. Thái độ của ông Hoàng rất kiên trì, dường như hôm nay quyết phải mời Quang ghé nhà cho bằng được. Anh vẫn cố lựa lời khước từ mà không làm gã mất lòng. Quang tỏ vẻ mệt mỏi đáp lời. Để hôm khác đi anh, sáng giờ phải đứng khám cả chục cái xác. Người thì hôi, tay thì tê như mất hết cảm giác vậy. Quang không hoàn toàn là nói dối để lừa gạt gã. Thật sự thì buổi chiều anh có khám hai cái xác đẫm máu do tụ tập đánh nhau. Trong đó có người dùng mã tấu làm vũ khí. Quang vẫn chăm chú theo dõi biểu hiện của gã. Trong đầu đã soạn sẵn thêm vài lý do để từ chối. Chỉ tới đôi mắt của gã bắt đầu thay đổi, trầm đục xen lẫn u ám. Lão Hoàng hít thấy một mùi máu thoang thoảng từ người Quang tỏa ra. Đôi mắt thì di chuyển xuống dưới, nhìn chăm chú vào đôi tay quý giá của vị pháp y tài hoa. Quang không bỏ sót một biểu hiện nào của gã, sống lưng anh lạnh toát. Chẳng lẽ anh là con mồi tiếp theo của gã ư? Tưởng tượng đến viễn cảnh anh bị ngũ mã phanh thây, tay chân bị băm vằm ra đem đi nấu hủ tiếu là đã thấy ớn rồi. Quang chỉ muốn nhanh chóng về nhà, anh sợ lão lại tiếp tục kỳ kèo, bèn hứa hẹn. Để hôm khác nghe em ghé chơi. Chỉ là một câu nói khách sáo mà gã đã tưởng thật, chưa chỉ đã ra sẵn địa điểm, giờ hẹn cho anh. Được rồi, vậy tối thứ bảy này cho em ghé nhà anh chơi nhé. Hôm đó anh có làm mấy con cá nướng chui mực nướng, chúng ta cùng làm vài ly lai dai. Quang nhanh chóng gật đầu đồng ý, còn hôm đó có đi hay không lại là chuyện khác. Trước khi rời đi, ông Hoàng còn không quên dặn dò. Bữa đó chú em đi một mình thôi nhé, đừng có dẫn cậu kia theo. Anh có chuyện riêng muốn nói với chú. Quang ngơ ngác hỏi lại. Chuyện gì vậy anh? Ông Hoàng lấm lét nhìn xung quanh, sau đó ra vẻ thần bí nói. Anh có manh mối vụ mất tích nhưng không biết có đúng không. Sợ cậu kia không tin nên anh chỉ nói với mỗi chú thôi. Quang biết tổng, gã là tên biến thái thích ăn thịt người nhưng vẫn không lật tẩy. Anh nhanh chóng đồng ý rồi xoay người rời đi. Ông Hoàng đứng yên tại chỗ dõi theo bóng lưng anh một cách thèm khát. Tối hôm đó ba người lại mở cuộc họp ở phòng trọ của Phát. Quang kể lại đầu đuôi sự việc cho hai người nghe. Phút cuối còn không quên nói mình. Cái miệng của em ăn mắm ăn muối quá trời. Lâu lâu bày đặt nói chơi mà thành sự thật luôn. Mình nhún vai tỏ vẻ mình không hề liên quan vào chuyện này. Ai biết ổng nhắm tới anh đâu. Mà cũng lạ, những nạn nhân trước đây từ 10 đến 30 tuổi, giờ xem ra gã đã mở rộng phạm vi rồi. Phát nhanh chóng tiếp lời. Mà thằng cha này cũng gan ghê gớm. Ông Hoàng đã gây án liên tục trong 10 năm, nạn nhân đếm cả hai bàn tay cũng không hết. Gã tự tin vào bản thân mình không bị ai nắm thóp, gây án thành công chót lọt. Thế là trong thâm tâm đâm ra tự mãn, không còn biết giới hạn dừng lại. Ngày hôm nay gã đã chuẩn bị ra tay với Quang thì đã không còn biết sợ là gì nữa. Nếu thành công, sau này gã sẽ càng hoành hành hơn thế. Một con quỷ khát máu giấu mình trong loài người đông đúc. Chúng mang hình dáng của nhân loại nhưng tính tình xấu xa gớm ghiếc ấy không khác gì ác quỷ dưới địa ngục. Chúng ta tính sao bây giờ? Quang có đi không? Đây là vấn đề khiến anh đau đầu không thôi. Nói thật thì có cho tiền anh cũng không muốn đối mặt với gã biến thái đó lần nào nữa. Nhớ đến ánh mắt như vực sâu không đáy của gã, khiến anh ớn lạnh hết đợt này đến đợt khác. Gã như một con kền kền hung ác, trực chờ ăn thịt con mồi xa vào bẫy. Nhưng nếu anh không đi, vụ án này có thể sẽ rơi vào bế tắc không có tiến triển. Dù cho có nguy hiểm, nhưng đó là chức trách của anh. Trần Quang không thể nhắm mắt mà làm ngơ được. Tất nhiên là phải đi rồi, không đi không được. Gã làm những chuyện này thì vợ gã chắc cũng biết mà nhỉ. Bởi vì nơi gã xử lý thi thể là ở sân sau. Ở chung một nhà chẳng lẽ nào mụ ta không biết. Chỉ có đứa con trai bệnh tật quanh năm nằm trên giường mới không có khả năng tham gia vào vụ này thôi. Thế thì một mình anh phải đấu với hai vợ chồng bọn họ à? Ông Hoàng dù có ngoại hình khá gầy gò trông có vẻ không có sức sát thương gì. Nhưng dù sao ông ta cũng là đàn ông. Kinh nghiệm giết người chắc cũng bằng kinh nghiệm mổ xác của anh, nếu đấu tay đôi, có lẽ còn có phần thắng. Nhưng có thêm một người giúp sức thì kết quả sẽ khác. Bà Huệ là dân biển, từ nhỏ đã làm việc nặng nhọc nên sức lực rất mạnh. Tướng tá cũng đô con hơn so với những người đàn bà khác. Hai vợ chồng song kiếm hợp bích, chắc anh bị mổ như mổ heo luôn quá. Chuyện đã đến nước này rồi, bọn họ chỉ có thể trực tiếp đối mặt. Mình bắt đầu triển khai kế hoạch tiếp theo. Tối hôm ấy anh cứ đến nhà gã làm khách bình thường. Em và Phát sẽ nấp ở gần đó. Nếu thấy nguy hiểm, anh cứ dùng đồng hồ báo hiệu cho em. Tụi em sẽ nhanh chóng xông vào tóm lấy gã. Phát nghe thế thì nhìn cái đồng hồ đeo trên tay hai người. Đó chỉ là cái đồng hồ bình thường. Dây đeo màu đen, mặt đồng hồ chỉ hiển thị con số báo giờ. Ngoài ra không còn gì khác nữa. Phát bèn thắc mắc hỏi. Tôi tưởng các cậu có mấy cái thiết bị báo hiệu tân tiến như trong phim. Còn đồng hồ này thì báo hiệu kiểu gì? Mà khoan, hai đứa đeo đồng hồ cặp luôn hả? Tháng trước có một đồng chí mua đồng hồ đôi làm quà tặng bạn gái. Quà còn chưa kịp trao tay thì anh chàng đã cao lên vài cm. Thế là cậu chàng buồn bã ném cái đồng hồ cho Minh và Quang. Khi đeo lên hai người mới phát hiện chỉ cần đưa tay chạm lên mặt đồng hồ. Thì chiếc đồng hồ trên tay người còn lại sẽ rung lên cho dù ở khoảng cách xa đến mức nào. Chắc cụ cậu lại nghe theo mấy quảng cáo trên mạng. Dù ở đâu, khi đồng hồ rung lên là báo hiệu anh đang rất nhớ em. Nghe thì cũng lãng mạn đấy, nhưng tiếc là không dùng với mục đích như thế. Tới lúc đó anh sẽ biết nó dùng như thế nào thôi. Rất nhanh đã đến cuối tuần, Trần Quang ôm tâm trạng hồi hộp đến tiệm hủ tiếu Ba Ngon. Trên đường đi vắng hoe, chỉ có vài ngọn đèn đường chiếu sáng. Bình thường đã ít người đi lại trên đường, hôm nay trông còn vắng vẻ hơn. Cảm giác như cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Trần Quang vừa đi vừa lẩm bẩm chửi trong miệng. Sau một hồi cũng đến nơi. Trước khi vào trong, Quang hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Ông Hoàng từ trong nhà nhìn thấy anh thì vội niềm nở đi ra. Anh chờ cho em nãy giờ, mau vào nhà đi còn đứng đây làm gì? Anh dọn sẵn mồi ra bàn hết rồi, chỉ chờ chú đến thì mình nhậu thôi. Trần Quang gượng cười trước sự tiếp đón nồng hậu của gã. Trong tiệm đã được lau chùi sạch sẽ, bàn ghế cũng đã được dọn gọn gàng. Anh cố tỏ ra như bình thường hỏi thăm. Này đóng cửa quán sớm thế anh, hình như bình thường bán tới 9 giờ mới dẹp mà. Lúc này bà Huệ đem lên hai chai rượu ngâm, trả lời thay chồng. Cuối tuần ít khách lắm, với lại hôm nay có cán bộ ghé chơi thì tụi tôi phải tiếp đãi cho đàng hoàng chứ. Xem ra hai vợ chồng bọn họ nhất định phải làm thịt anh trong đêm nay rồi. Đột nhiên anh nhớ đến mình từng xem qua các vụ án liên quan, nơi cuối cùng mà ba nạn nhân mất tích chính là chỗ này. Chẳng hiểu nghiệp vụ đám công an nơi này phụ trách kiểu gì mà không tìm thấy điểm khả nghi, để cho hung thủ tự tại ngoài vòng pháp luật đến tận bây giờ. Còn đang mải mê suy nghĩ thì Quang nghe thấy một tiếng động lớn ở phía sau lưng mình. Ông Hoàng đã nhân lúc anh nói chuyện với bà Huệ mà lùi ra sau đóng cửa lại. Cửa quán là loại cửa kéo có lá u, được làm từ sắt cứng cáp vô cùng. Tim anh đập mạnh, sợ đến nỗi tay chân lạnh ngắt đổ đầy mồ hôi. Trần Quang nuốt một ngụm nước bọt, anh hỏi. Đóng cửa làm gì vậy anh? Ông Hoàng đưa tay khóa chốt cửa phía dưới, làm như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh trả lời. Đóng cửa để gió đừng lùa vào, với lại anh sợ chú bị người ta nói ra nói vào, làm vậy cho chắc ăn. Nào chú muốn về thì anh mở cửa cho. Trong lòng anh thầm nói làm gì có cái mùa xuân ấy, nhưng Trần Quang vẫn gật đầu không phản đối, vì giờ đây nói gì cũng vô nghĩa cả thôi. Anh theo hai vợ chồng bọn họ ngồi vào bàn. Phía xa Phát và Minh nhìn thấy cửa quán bị ông Hoàng đóng lại, bắt đầu lo lắng không yên. Bọn họ đã đi theo bảo vệ Quang cả một đoạn đường dài, nhưng giờ đây lại không thể theo dõi tình hình của anh. Nếu như phải xông vào trong, bọn họ bắt buộc phải phá cánh cửa chắc chắn phía bên ngoài. Điều này sẽ mất khá nhiều thời gian, an toàn của Quang cũng không còn được đảm bảo nữa. Mình nhận ra thiếu sót của bản thân, não bắt đầu tìm cách giải quyết chuyện này. Cậu đã quá tự tin vào bản thân mình, để rồi quên đi những rủi ro tưởng chừng như không quan trọng, nhưng lại là yếu tố quyết định sự sống và cái chết. Tên thầy Pháp cũng nhận ra sự tự trách của cậu. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Minh, chỉ mới 18 tuổi. Khi đó thằng nhóc vì để điều tra cái chết của cha mình, đã xông vào đạo quán nhưng không tìm ra manh mối gì, lại thất vọng xoay người rời đi. Bộ dáng cũng giống hệt như bây giờ. Dù đã trưởng thành nhưng cũng không hề thay đổi chút nào. Lúc này Phát mới vỗ vai cậu rồi dạy dỗ. Cậu sinh ra đã có tướng vương giả, cả đời ung dung. Khuôn mặt mỗi người ít nhiều sẽ nói lên số phận của người đó. Giống như cậu có trán cao rộng, thái dương đầy đặn, mũi cao thẳng, cằm tròn là người thông minh, có tiền đồ, trong công việc hay đời sống đều thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa còn có gò má đầy đặn, có nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ. Có lẽ vì cuộc sống của cậu quá thuận lợi nên cậu cũng mất cảnh giác những nguy hiểm luôn kề cận xung quanh mình. Mình cũng không cãi lại hắn vì lần này lỗi ở cậu. Thấy mình nhận ra chỗ sai của mình, Phát cũng không răn dạy nữa. Ra đời trước cậu vài năm nên hắn cũng có những suy nghĩ thấu đáo hơn. Phát đã dự tính chuyện này từ sớm, kế hoạch dự phòng cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Tên thầy Pháp lên tiếng an ủi. Nói thì nói vậy thôi chứ ở trên đời này có ai mà không mắc lỗi. Đã là con người thì không ai là hoàn hảo cả. Dứt lời hắn bất chợt kéo tay Minh về phía trước. Hai người đứng trước cửa tiệm Ba Ngon. Nếu lúc này ông Hoàng kéo cửa ra thì sẽ nhìn thấy hai người bọn họ. Mình sợ bị phát hiện, cậu thì thầm vào tai Phát rất khẽ. Chúng ta mau kiếm chỗ nào nấp thôi, lỡ như bị gã biết thì sao? Phát mỉm cười lắc đầu, cũng nói nhỏ vào tai đối phương. Cậu không muốn vào trong đó à? Tất nhiên là mình muốn xông vào trong rồi, nhưng đồng hồ vẫn chưa rung lên. Tức là Quang vẫn còn an toàn, chưa gặp nguy hiểm. Hơn nữa cánh cửa được làm bằng vật liệu chắc chắn, phá cửa xông vào sẽ gây tiếng động rất lớn. Đến lúc đó tính mạng của vị pháp y kia sẽ không được đảm bảo. Hỏi thừa, tất nhiên là muốn rồi, nhưng bằng cách nào mới được chứ? Lúc này, Phát không trả lời cậu nữa. Hắn lấy một lá bùa từ trong túi pháp bảo của mình, khéo léo gấp nó lại thành con hạc giấy. Dưới ánh trăng mờ mờ sáng, người đàn ông cúi đầu lẩm bẩm niệm chú. Trên tay phải là một con hạc vàng chi chít mực đỏ. Tay trái phất vài cái trước mặt nó. Hạc giấy từ một vật chết như có sức sống mà cất cánh bay đi. Mình ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Lúc nhỏ khi cậu đi xem ảo thuật cũng chưa bao giờ bất ngờ như thế. Bởi vì mình biết sau những màn biến diệu kỳ ảo ấy đều có thủ thuật nhằm qua mắt người xem. Nhưng màn biểu diễn không dùng thủ đoạn nào vừa nãy e rằng chỉ có người liên quan đến tâm linh mới làm được. Mình nhìn theo hướng bay của con hạc giấy, nó bay một đường lên trên tầng 1. Trên đó có một cái cửa để mở ra ngoài ban công, nhưng quanh năm đều thấy đóng chặt. Với tài cán của gã thầy pháp bên cạnh, nếu con hạc giấy có biến thành một cô gái rồi đi xuyên qua tường mở cửa cho hai người, thì mình chắc cũng tin. Phát nghe xong suy nghĩ của cậu thì cười đau ruột. Tôi mà thần thông quảng đại như thế thì tôi đã dẫn cậu đi xuyên qua rồi. Bày nhiều trò như thế để làm gì? Lúc này con hạc bay ngang tầm của cánh cửa trên tầng 1. Nó phẩy cánh một lúc rồi tự mình bốc cháy. Ánh lửa đỏ hồng bừng sáng trong đêm đen. Mình vẫn chưa hiểu mục đích của Phát khi làm thế. Nhưng cậu không hỏi nữa, vẫn tin tưởng chờ đợi. Một lát sau, cánh cửa tầng 1 từ từ hé ra, động tác rất chậm rãi như sợ người bên dưới phát hiện. Một gương mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ lộ ra, đôi mắt nó đen tròn lay láy, nhưng lại trông rất mệt mỏi như ông già 80 tuổi. Cậu đoán đây chắc là bé Tài, con trai của ông Hoàng. Nó đứng đó im lặng từ trên cao nhìn xuống hai người, tình cảnh trông có vẻ lúng túng. Phát mỉm cười với nó, sau đó vỗ vai mình rồi bảo: leo lên nhanh đi. Dù có thêm một nhân tố bất ngờ, nhưng mình phản ứng lại rất nhanh. Cậu dễ dàng trèo lên đó mà chẳng hề phát ra tiếng động nào. Còn Phát chỉ cần nhúng chân lấy đà một cái, đã lên được tới nơi. Hai người nhẹ chân bước vào bên trong. Lần này đèn ngủ đã được mở sẵn, không còn là một mảnh đen u tối như lần trước Phát đến. Bọn họ tạm thời chờ sẵn ở đây, khi có báo hiệu sẽ xông nhanh xuống dưới bắt người. Hơn nữa, hai người không cần lo lắng bị kiện ngược lại, vì do chính tay con trai nghi phạm mở cửa cho vào. Đây không tính là xông vào nhà dân bất hợp pháp. Sau khi quay trở vào phòng, thằng Tài ngồi lại trên giường, mặt nó thào láo nhìn hai người mà bất động, không ho hé câu nào. Hệt như bức tượng được đặt ở một chỗ. Nhìn nó, mình lại bắt đầu thấy mùi lòng. Nó khiến cậu nhớ lại mình của quá khứ. Thằng nhỏ mới có 10 tuổi, cha mẹ lại là kẻ giết người. Mình nhớ trong hồ sơ thì nhà bọn họ chẳng có họ hàng nào cả. Nếu sau này cha mẹ nó bị bắt thì thằng Tài sẽ không có ai nhận nuôi. Một là nó củ bơ củ bất, lang thang xin ăn trên đường. Tốt hơn một chút thì được đưa vào trại mồ côi. Nhưng nhìn sức khỏe yếu đi từng ngày của nó, mình không biết đứa nhỏ xấu số này có sống được tới năm sau hay không nữa. Tại sao thằng bé lại chọn giúp bọn họ chứ? Dù ông Hoàng và bà Huệ ác đến táng tận lương tâm, nhưng có câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã, hình như nó chẳng có lý do gì để giúp người ngoài là bọn họ cả. Trò chuyện một lúc, mình cũng biết được thằng bé luôn bị các vong hồn chết oan hiện về giày vò rượt đuổi. Tất cả đều là nạn nhân của cha mẹ nó. Có vong thì mất đầu, mất tay hoặc là nội tạng. Họ đều mang những hình dáng vô cùng kinh dị, máu me be bét. Họ chỉ có thể hù dọa đứa trẻ này để hạ cơn giận, chứ chẳng thể làm gì với hai kẻ ác ôn kia. Tiếng người trò chuyện bên dưới lúc có lúc không, hiện tại cũng không có gì làm. Phát bèn lấy giấy bút ra giải thích mọi chuyện cho cậu. Ngày đi thăm dò tình hình nhà ông Hoàng, Phát đã lấy cớ lên phòng làm phép cầu bình an cho Tài. Khi đó với cái nghiệp đè nặng lên người nó, thì cho dù làm 10 cái lễ cũng như không. Sau khi đeo lá bùa lên cổ nó, thì Phát đã nhận ra thằng Tài chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ. Lúc đó hắn đã đắn đo suy nghĩ khá lâu rồi mới lên tiếng. Thầy biết con có thể nghe thầy nói, cha mẹ con là ác nhân làm nhiều chuyện thương thiên hại lý. Còn có ngày hôm nay đều do gánh nghiệp thay phụ mẫu của mình. Mệnh tại người, nếu con muốn cứu bản thân thì phải tự tay giành lấy. Phát không giấu giếm, cũng không chơi chiêu dụ dỗ. Hắn cũng không vì thằng bé còn nhỏ tuổi mà nói giảm nói tránh. Sự thật thế nào thì hắn nói thế ấy, còn lựa chọn ra sao là do thằng Tài tự mình quyết định. Việc hắn có thể làm chỉ có thế. May mắn thay, Tài dù tuổi còn nhỏ nhưng biết phải trái, đúng sai. Hôm nay nó lựa chọn giúp hai người cũng chính là tự giúp bản thân mình. Ở phía dưới lầu, Quang vẫn chưa biết đồng bọn của mình đã thành công trà trộn vào đây. Anh vẫn ngồi nói chuyện trong lo lắng. Lão Hoàng tự tay rót rượu mời, bà Huệ thì ngồi kế bên gắp lia lịa thức ăn vào chén anh. Quang nhìn một bàn thịt cá ê hề trước mắt, làm bộ tiếc nuối. Nếu biết trước có nhiều đồ ăn ngon như vậy thì em đã rủ thêm thằng Minh tới rồi. Ông Hoàng phẩy tay không đồng ý, lão xác nhận đi xác nhận lại. Anh chỉ mời chú em thôi mà, em nói cho cái cậu kia biết luôn rồi hả? Trần Quang phủ nhận. Đương nhiên là không rồi, anh không thích nó nên em rủ theo làm gì? Ông Hoàng uống một ngụm rượu, lão thở dài trả lời. Không phải anh không thích nó, mà cái thằng đó mặt mày tối ngày khó ở như ai bị giật hụi mấy tỷ vậy. Sau đó bà Huệ cũng xen vào, khen anh lên tận trời mây. Sao mà giống em được, người gì đâu mà đẹp trai, da rẻ lại trắng trẻo hơn con gái. Làm việc thì tài giỏi lại còn khéo ăn nói. Chị mà có con gái là chị gả cho em rồi. Lần đầu tiên Quang nghe người khác khen mình mà rợn cả da gà. Mấy người này muốn bầm anh ra ăn thì có. Đừng tưởng nãy giờ anh không để ý. Từ lúc bước vào nhà thì hai ông bà đã nhìn chăm chăm vào tay anh rồi. Đôi tay của pháp y cũng quan trọng như đôi tay của bác sĩ vậy. Tay phải vững mới có thể mổ xác một cách chính xác. Nếu đôi tay trở nên run rẩy thì linh hồn của người khám xác cũng sẽ mất đi. Bàn tay chính là thứ quý giá nhất đối với bọn họ. Ông Hoàng cứ đẩy ly rượu tới tay anh, nhìn cái thứ nước vàng vàng đục đục trong ly, lại có cái mùi thum thùm kỳ lạ. Trần Quang lắc đầu, ra sức từ chối. Đồ em yếu lắm, uống được mấy ly là xỉn rồi. Lỡ cơ quan điện có việc thì sao mà dậy nổi. Mặt ông Hoàng lúc này hơi cau có, bộ dạng có chút khó chịu, làm khó làm dễ anh. Chú mày không uống là không nể anh rồi. Đã nói đến nước này rồi mà còn từ chối thì chắc ổng giọng cái ly vô đầu luôn quá. Trần Quang cố hết sức vớt vát lại. Em thấy trên kệ có mấy chai bia để em uống bia cho. Dù sao cũng là chất cồn như nhau, uống cái nào cũng vậy. Ông Hoàng đắn đo một hồi rồi cuối cùng cũng đồng ý. Xem ra hôm nay lão ta quyết trước say anh cho bằng được. Cũng không biết có bao nhiêu nạn nhân đã xa vào bẫy trước cái thủ đoạn bẩn thỉu này của gã. Một tiếng đồng hồ sau, vỏ chai rỗng vứt bừa bãi trên sàn nhà. Mặt của Trần Quang đỏ bừng lên vì cồn, động tác cũng bắt đầu chậm chạp. Bình thường tửu lượng của anh khá tốt, nhưng hôm nay không có gì ăn để lót dạ nên càng nhanh say hơn. Dù trước mặt có thịt cá ê hề, nhưng Quang nào dám đụng đến. Ai biết được đó có phải là thịt từ chân người hay đến từ bộ phận khác hay không. Lúc này Quang cảm nhận được có ai đó vuốt ve mình. Bàn tay đầy chai sạn của ông Hoàng chạm lên mu bàn tay anh, khiến Quang tỉnh rượu hẳn. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Quang nhanh chóng đút bàn tay của mình lại, khó xử lảng sang chuyện khác. Anh nói có manh mối của vụ mất tích mà, chuyện đó rốt cuộc là sao? Hai vợ chồng ông Hoàng không trả lời câu hỏi của đối phương. Đôi mắt họ giống như bị bỏ bùa say mê, đắm đuối nhìn vào đôi bàn tay sạch sẽ của anh. Quang còn nhìn thấy bà Huệ nuốt nước miếng một cách thèm thuồng. Sống hơn 30 năm, lần đầu tiên anh gặp phải tình cảnh này. Khi tự mình trực tiếp đối mặt, anh mới thật sự cảm nhận được sự biến chất trong nhân cách của con người. Bàn tay luôn vững chắc cầm con dao giải phẫu, giờ đây cũng không kiềm chế được mà run rẩy. Lão Hoàng nhận ra sự sợ hãi của anh, ông ta càng thêm phấn khích, khóe môi cười đến tận mang tai si mê nói. Chú em có biết trên đời này thịt gì là ngon nhất không? Câu trả lời chính là thịt người. Khi từng thớ thịt được xẻo xuống, cái cảm giác ấy sao mà khó tả. Mùi máu tươi tanh nồng càng khiến người ta nhanh đói bụng hơn. Lão vừa nói vừa tiến lại gần anh. Phía đằng sau mụ vợ đã cầm con dao phay lớn chuẩn bị sẵn sàng. Trần Quang như con thú yếu ớt bị sư tử dồn vào đường cùng. Càng sợ càng khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Quang không vờ đóng kịch nữa, anh hỏi thẳng gã. Những vụ án mất tích đều do các người chủ mưu có đúng không? Hai người đã dùng các thủ đoạn tương tự để họ không có sức phản kháng, sau đó mới bắt đầu ra tay. Không chỉ đơn thuần là giết người mà còn sắt thịt của nạn nhân ra ăn. Bây giờ các người còn định giết tôi? Đôi mắt ông Hoàng luôn dõi theo anh. Lão ta đang từ từ tận hưởng niềm vui sướng khi con mồi cố gắng vùng vẫy. Giọng nói như ma quỷ từ địa ngục vang lên. Tao chưa bao giờ được nếm qua cái thứ thịt của những kẻ được gọi là công chức nhà nước. Hơn nữa lần này còn là của một pháp y, ngày ngày phải tiếp xúc với các loại xác chết. Cái bàn tay mổ xác ấy sao mà đẹp đẽ đến thế? Nếu chỉ để ăn thì uổng quá, phải chặt nó ra rồi đem treo lên để ngày ngày chiêm ngưỡng mới đúng. Thì ra lão ta không chỉ có đam mê ăn thịt người mà còn có xu hướng sưu tập các bộ phận cơ thể của nạn nhân. Nhìn bàn tay gân guốc đầy vết chai xấu xí đen sì, móng tay nhằm nhở của lão cũng đã có thể nói lên một phần nào đó sự khác nhau giữa hai người. Trần Quang mổ xác là để thay nạn nhân nói lên sự thật, tìm bằng chứng buộc tội hung thủ. Anh không phải là người mười ngón tay không đụng nước. Trên bàn tay anh cũng có vô số vết chai sạn do các dụng cụ khám xác để lại. Đó như là đặc thù của nghề nghiệp. Còn lão ta mổ xác chỉ để thỏa mãn sự biến thái khát máu của mình. Ông Hoàng không còn hứng thú nói nhảm với anh nữa. Lão ta cùng mụ vợ chuẩn bị tiến anh xuống suối vàng. Trần Quang cũng không chần chờ, nhanh tay ấn lên mặt đồng hồ màu đen của mình. Ngay sau đó, đồng hồ mà Minh đang đeo ở cổ tay trái cũng bắt đầu rung lên, báo hiệu Trần Quang đang gặp nguy hiểm. Cậu vội mở cửa chạy xuống lầu, còn Phát trước khi rời đi cũng không quên dặn dò. Còn ở yên trên này, tuyệt đối không được xuống dưới. Thằng Tài dù còn nhỏ nhưng hình như vẫn hiểu được người lớn đang làm gì. Nó chẳng hề có vẻ ngạc nhiên, sợ hãi hay lo lắng nào. Điềm tĩnh mà gật đầu đồng ý trước lời dặn dò của gã thầy Pháp chỉ mới gặp mấy lần. Phía dưới lầu, mình đã nhanh chóng kiểm soát tình hình. Khi Phát chạy tới đó chỉ thấy hai bên dương mắt cảnh giác nhìn nhau. Mình đứng chắn trước người anh, thời gian như ngừng lại. Lão Hoàng thấy hai kẻ không mời mà tới thì biết có chuyện chẳng lành, bèn lớn giọng dọa dẫm. Sao tụi mày lại ở đây? Tao đã cho phép tụi bay vào nhà chưa? Tao sẽ kiện chúng mày vì tội xông vào nhà dân bất hợp pháp. Lão ta bị bắt tại trận nhưng vẫn còn mạnh miệng lắm. Mình lên tiếng đáp trả. Chuyện này tôi có thể trình bày lý do chính đáng, nhưng còn chuyện ông chuẩn bị ra tay hành hung người khác thì sao? Mụ vợ vẫn còn đang cầm con dao phanh ngay kia. Các người định giải thích thế nào? Vừa nghe nhắc đến mình thì bà Huệ đã hạ ngay con dao cầm trên tay xuống. Mụ ta bắt đầu nói nhăng nói cuội, bào chữa cho hai vợ chồng. Trời ơi, chúng tôi chỉ định giỡn chơi với cậu Quang thôi. Ai dè đàn ông đàn an gì mà nhát gan quá, sao mà làm nên chuyện lớn được. Đúng đúng, chúng tôi chỉ là hù cậu ta thôi, chứ hai vợ chồng chúng tôi sao mà dám ra tay giết người được. Chồng đàn vợ hát phối hợp nhịp nhàng, nhưng ở đây chẳng có ai muốn hùa theo bọn họ cả. Mình cắt ngang nói. Chúng tôi nghi ngờ ông bà có liên quan đến các vụ án mất tích trong 10 năm trở lại đây. Hy vọng ông bà phối hợp điều tra cùng công an để sớm ngày làm sáng tỏ mọi chuyện. Lúc này hai tên man dợ bắt đầu gào mồm lên, lớn giọng đáp. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu mà tụi mày dám nói tao làm, hả? Và không nhìn nổi nữa, hắn xen vào. Có làm hay không thì đợi công an điều tra rồi sẽ rõ. Mình nhanh chóng tiếp lời. Chúng tôi đã xin lệnh khám xét nhà ông rồi. Một lát nữa các đồng chí khác sẽ đem lại đây thôi. Tới lúc đó ông bà không chịu cũng phải chịu. Trong lúc hai vợ chồng Hoàng đang phân vân có nên làm liều bỏ chạy hay không, thì tiếng còi xe công an đã kêu inh ỏi khắp phố phường. Phát nhanh chóng đi ra mở cửa. Ba chiếc xe công an đã đậu trước quán hủ tiếu của lão. Dũng nhanh chóng bước xuống xe đưa giấy khám xét cho Minh. Bà con làng xóm cũng bị âm thanh chói tai của tiếng còi xe đánh thức. Bọn họ bực bội vì bị phá giấc ngủ. Nhưng sau khi nhìn thấy nhà kế bên có biến, thì ông bà vợ chồng con cái bắt đầu bật chăn tung tăng chạy ùa xuống dưới hóng chuyện. Trước quán nhà ông Hoàng chưa gì đã đầy ắp người dân kéo đến xem. Trong đó còn có mặt của bà Bảy đang cười hớn hở khi thấy kẻ thù của mình gặp nạn. Các đồng chí phải khó khăn lắm mới ngăn được họ lại. Ông Hoàng và bà Huệ lúc này mới bắt đầu vùng vẫy, định lao ra ngoài, nhưng bị công an nhanh chóng khống chế. Mọi người nghe theo lệnh phân công của Minh, bắt đầu tản ra lục soát. Quang cũng đã tỉnh rượu, anh theo chân mọi người lên lầu, xem xét mọi chuyện. Lúc mở cửa phòng ngủ ông Hoàng, một mùi hôi thối như mùi cống bốc lên. Diện tích bên trong rộng rãi, ngoài cái giường ngủ ra thì còn có một kệ rượu và hai cái tủ quần áo to đùng. Sau khi Minh bật đèn lên thì căn phòng mới được chiếu sáng, mọi người đều thảng thốt khung cảnh trước mắt mình. Ngoại trừ ba người Quang ra thì các người khác trước giờ chưa từng chứng kiến vụ án chấn động nào như vậy. Bọn họ há hốc mồm, có người không chịu được đã chạy ra ngoài nôn mửa. Căn phòng được bố trí rất đơn giản, nhưng thứ nằm trên kệ lại là thứ bất bình thường. Lướt sơ qua thì đó chỉ là những hũ rượu không có gì đáng nói. Nhưng khi nhìn kỹ lại mới phát hiện thứ dùng để ngâm rượu không bình thường tí nào. Còn người, lưỡi, tai, ngay đến cả bộ phận sinh dục nam, lão cũng không tha. Quang nhớ đến mùi rượu nồng nặc mà lão cứ ép mình uống ban nãy. Có lẽ cũng là thứ rượu được lấy từ đây ra. Hên là anh không uống phải. Mình đeo bao tay vào, cậu mở cửa tủ nằm gần cửa ra vào nhất. Bên trong không có gì ngoài mấy bộ quần áo thường ngày của ông Hoàng và Huệ. Những bộ trang phục cũ kỹ được mặc từ rất lâu. Có vài cái áo đã rách nhưng vẫn được vá lại một cách hoàn chỉnh. Cậu đi đến bên cái tủ thứ hai. Tủ này to hơn tủ đầu tiên rất nhiều. Vừa đến gần đã có mùi hôi thối phả vào mặt. Quang quen thuộc mùi này hơn rất nhiều. Anh không có biểu hiện khó chịu như những đồng chí khác. Đây không phải mùi cống, cũng không phải mùi ẩm mốc, mà chính là mùi xác chết của con người. Anh bảo Minh lùi về sau để bản thân tự tay mở cửa. Cửa tủ vừa mở ra, con người của những người có mặt tại đây co lại. Sự kinh hoàng hiện lên trên tất cả gương mặt của bọn họ. Một nữ đồng chí đưa tay lên che miệng mình. Dù đã ngờ ngợ đó là thứ gì, nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại. Cái gì thế này? Quang vẫn chăm chú quan sát thứ được đặt trong tủ. Anh vô cảm trả lời. Da người. Là những bộ da người được lốc ra rất sạch sẽ. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ở nơi hẻo lánh khi ho cỏ gáy vẫn có thể xảy ra án mạng làm rúng động dư luận. Quang lấy chúng ra khỏi tủ, ở chỗ này chỉ có 5 bộ da được treo bằng móc áo một cách cẩn thận. Chúng vẫn còn khá mới, chắc chắn mới bị lột da không bao lâu. Phía dưới gầm giường còn lôi ra được những chiếc vali chứa đầy xương người. Trần Quang cầm một vài xương cẳng chân lên so sánh với nhau. Trong đây có ít nhất là hài cốt của 3 người. Lúc này từ dưới lầu truyền đến tiếng chân dẫm lên bậc thang. Một đồng chí mặt mày tái nhợt chạy lên báo cáo. Phía dưới tủ đông phát hiện, hình như toàn là thịt người. Đối phương không dám khẳng định bởi vì thịt đã được cắt thành những khối nhỏ bỏ vào tủ đông. Nếu như không có nghi vấn là thịt người từ trước, thì cá chắc rằng ai cũng nghĩ nó là thịt heo mà không hề nghi ngờ, nuốt ngay vào bụng. Trần Quang bảo mọi người đem tất cả về đồn chờ khám nghiệm. Mình suy nghĩ, trầm ngâm một hồi lâu. Những thứ phát hiện được có chỗ không đúng. Nếu theo tính cách và cách thức phạm tội của hai vợ chồng, vậy những bộ xương và bộ da còn lại đang ở đâu? Trong căn nhà này chỉ còn mỗi phòng ngủ của Tài là chưa lục soát. Cánh cửa đã bị khóa từ bên trong không thể mở ra. Ai gọi nó cũng không trả lời. Duy chỉ có Phát kêu cửa nó mới có động tĩnh. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Con ra đây đi. Mọi người còn đang đau đầu không biết có nên tông cửa xông vào hay không, thì cánh cửa đối diện đã hé ra một khe hở. Dáng người gầy guộc ốm yếu của bé Tài xuất hiện sau cánh cửa. Phát bế nó lên vừa vỗ lưng vừa an ủi dỗ dành. Nhìn thấy nó tội nghiệp thế này, ai cũng thấy xót thương. Xui xẻo thế nào lại đầu thai làm con nhà này. Không biết tương lai khi không có cha mẹ, đứa nhỏ sẽ sống ra sao. Lúc này nó chỉ tay xuống dưới gầm giường của mình. Mình theo sự chỉ dẫn của nó từ dưới đó lôi ra được mấy thùng cạc tông bám đầy bụi. Phát sợ trong đó chứa xương người nên đưa tay bịt mắt thằng nhỏ lại, tránh để nó bị ảnh hưởng tâm lý về sau. Nhưng thứ đồ bên trong chỉ là quần áo, dây chuyền, đồng hồ, điện thoại, ví tiền, toàn là các vật dụng cá nhân thông thường. Vừa nhìn thì đã biết chắc đây chính là vật tùy thân của các nạn nhân để lại. Cả ta không chỉ sưu tập các bộ phận cơ thể con người mà còn tích góp những vật phẩm này để đánh dấu sự thú tính của bản thân. Khi thùng vật chứng cuối cùng cũng được chuyển đi thì ánh mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Điều làm Quang bất ngờ khi bước ra khỏi tiệm hủ tiếu chính là những gương mặt tò mò, hóng hớt, không kể ngày đêm của dân chúng. Bọn họ đã đứng đây hơn mấy tiếng đồng hồ chỉ vì muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Bà Bảy ỉ mình từng nói chuyện với hai người, bèn kéo anh qua một bên hỏi cho rõ. Ông Hoàng phạm tội gì thế cháu? Có phải láo lấy đồ không vệ sinh nấu cho người khác ăn có đúng không? Đâu phải chỉ là không vệ sinh, chuyến này còn hơn thế. Nói ra chỉ sợ người dân nơi đây tuột huyết áp đi cấp cứu thì khổ. Quang cười gượng đáp. Chúng cháu vẫn còn đang trong quá trình điều tra, không thể tiết lộ được. Các cô các chú đợi đọc báo xem thời sự nhé. Cháu chắc chắn các phương tiện truyền thông sẽ đưa tin đầy đủ. Bà Bảy nghe thế thì cũng đành thôi. Sau đó đưa mắt giáo giác nhìn vào trong nhà lo lắng hỏi. Còn thằng con ông bá thì sao? Nó ở đây một thân một mình không ai chăm lo sao mà được. Hay các cháu đưa thằng Tài để cô chăm dùm cho. Chứ đưa nó lên đồn nhiều người lạ. Cô sợ nó lạ người rồi quấy khóc thì khổ thân. Quang bất ngờ nhìn bà. Bà Bảy vốn có hiềm khích từ trước với ông Hoàng. Nay nhà họ có chuyện, bà lại chẳng để ý thù xưa mà cứu mang con kẻ thù. Nhìn vẻ mặt dại ra của anh, bà Bảy biết anh còn đắn đo bèn giải thích. Cậu đừng có nghĩ tôi đem nó về để hành hạ này kia, thế thì oan cho tôi quá. Cha mẹ nó có ra sao thì nó cũng mới chỉ là một đứa nhỏ, sao mà tôi chấp nó được. Hơn nữa thằng Tài còn mang bệnh trong người, tôi giúp được cái gì thì giúp thôi. Coi như là tôi tích đức cho con cháu mình. Một ông chú bụng phè đứng gần đó nghe thế cũng bảo. Cứ để thằng Tài cho chúng tôi chăm sóc, bà con láng giềng có gì còn qua giúp đỡ, chứ các cậu bận nhiều việc sao mà lo xuể. Những người khác cũng đồng tình, ai cũng bảo sẽ chăm sóc thằng bé. Nghe bà con nói thế, anh bỗng thấy xúc động không thôi. Suốt cả đêm qua bọn họ đã chứng kiến con người có thể tàn nhẫn dã man đến mức nào. Cơ thể thì mệt mỏi, tinh thần thì căng như dây đàn. Nhưng khi thấy những con người nhân hậu, đầy lòng yêu thương trước mặt, anh cảm thấy tất cả đều xứng đáng. Bọn họ vào sinh ra tử để bảo vệ những con người tốt bụng và lương thiện này. Lúc này Phát ôm bé Tài đi ra, Quang giơ tay ngoắc hắn lại. Chuyện này anh không thể quyết định, chỉ đành hỏi ý kiến của nó. Trước giờ thằng Tài không hề bước ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên nó thấy nhiều người như vậy. Thằng bé sợ sệt rúc người vào lòng Phát, hắn đành lên tiếng. Cô chú cứ yên tâm, tôi sẽ lo cho nó. Nếu có chuyện cần nhờ, tôi sẽ tìm mọi người giúp đỡ. Lúc này bà con mới yên lòng, luôn miệng dặn dò có chuyện gì thì phải tìm bọn họ. Ba người gật đầu đồng ý, sau đó lên xe rời đi. Phát vì có liên quan nên cũng theo trình tự tới đồn lấy lời khai. Sau khi xong mọi chuyện, hắn đưa thằng Tài về nhà trọ của mình. Quang và Minh vẫn phải tiếp tục ở lại làm cho hết việc. Trong phòng thẩm vấn, ông Hoàng cúi gằm mặt, hai bàn tay vẫn không ngừng cào vào đầu mình. Hình như lão bức bối lắm khi phải ở trong không gian nhỏ hẹp như thế này. Tiếng bàn chân ma sát sột soạt tới gầm bàn vẫn không ngừng vang lên. Những nạn nhân kia có lỗi gì với ông mà sao ông lại ra tay giết họ một cách tàn nhẫn như vậy? Ánh mắt lão chẳng giống như ngày thường, nó không còn dáng vẻ hiền lành chất phác mà thay vào đó là sự giễu cợt và khát máu. Lão đáp. Tụi nó có làm gì tao đâu, chẳng qua như giết con chó con mèo vậy thôi. Sau đó gã chồm người lên phía trước, hai mắt trợn to ra, Tia máu hiện lên trong đôi mắt vẫn đục, phấn khích nói. Tại tụi mày chưa từng ăn thử nên mới không biết thịt người ngon đến mức nào đâu. Đồng chí Nghĩa là công an mới ra trường, lần đầu tiên thấy trường hợp này. Cậu ta vừa căm giận bất bình, vừa buồn nôn trước sự tha hóa của đối phương. Cậu chàng tức đun lên chất vấn. Chỉ có cẩm thú mới ăn thịt đồng loại của mình. Rốt cuộc ông đã giết bao nhiêu người rồi? Lão Hoàng lắc đầu, trả lời một cách nhẹ tênh. Sao mà tao nhớ được, cắt cổ nhiều đứa lắm. Hễ thấy đứa nào sạch sẽ, trắng trẻo béo tốt là tao đem về làm thịt. Thịt của những đứa này mới có nhiều dinh dưỡng. Gã tường thuật giết người chẳng khác nào đang miêu tả cách lựa heo, mổ heo. Trong mắt gã, hình như chẳng xem bọn họ là con người, mà chỉ là con súc vật ăn cho no bụng. Theo thống kê có 19 nạn nhân trong 10 năm qua. Con số này có thể hơn gấp đôi, vì chưa kể đến trường hợp gia đình nạn nhân không báo án hoặc báo án tại thành phố khác. Theo kết quả khám nghiệm của bên pháp y, các khối thịt trong tủ đông dùng để nấu ăn, những miếng thịt phơi khô và các mảnh thịt vụn còn sót lại ở trong máng lợn đều là thịt người. Theo lời khai thì ông Hoàng phụ trách giết người và phân xác, bà Huệ phụ trách xử lý những việc còn lại. Dựa vào những bằng chứng không thể chối cãi mà hành vi tội ác của hai vợ chồng ông Hoàng được tòa án phán quyết tử hình. Ai cũng biết đây là hình phạt nặng nhất cho tù nhân, nhưng mọi người vẫn không cam lòng, bởi gã không chỉ giết người ăn thịt mà còn phân phối chúng cho đồng bào ăn cùng. Khi báo đài đưa tin, nhiều người dân đã mắc bệnh tâm lý trước thủ đoạn nham hiểm của gã. Cho dù hai vợ chồng có bị xử bắn 10 lần đi nữa, cũng không thể nào khiến người khác nguôi ngoai. Ngày hành hình, trời mưa không dứt. Khi tiếng súng vang lên, hai thi thể đồng thời ngã xuống đất. Một đàn quạ đen từ xa xả xuống rỉa hai cái xác chết không ngừng. Người dân đội mưa đứng xem mà hãi hùng trong lòng. Chuyện này càng khiến họ tin vào luật nhân quả hơn. Chắc chắn những oan hồn đó đã về đây báo thù kẻ giết chết bọn họ. Tên thầy Pháp thấy mình không có biểu cảm, vừa lòng hạ dạ như những người khác. Hắn hỏi. Có phải cậu thấy kẻ thủ ác bị trừng trị quá nhẹ nhàng đúng không? Trong pháp luật, tử hình là mức án cao nhất. Đáng lẽ cậu phải thấy thích đáng, nhưng sâu tận trong lòng. Khi đã chứng kiến sự ác độc hung hăng ấy, thì cái kết này đối với chúng chẳng đáng là gì. Phải, tôi thấy không công bằng. Lũ cầm thú ấy nào phải chịu những đau đớn ngũ mã phanh thây như các nạn nhân đã chết dưới tay mình. Phát nghe thế thì lắc đầu, sau đó kể một câu chuyện không liên quan cho cậu nghe. Thầy tôi trước đây có giết oan một người đàn ông khiến con ông ta phải mồ côi cha. Dù thế, đứa nhỏ ấy rất có bản lĩnh. Tuy lúc nhỏ sống trong cảnh thiếu thốn tình thương, không ai chăm lo, nhưng sau này lớn lên lại còn làm công an, rất có tiền đồ. Thầy tôi vì thấy hối hận về lỗi lầm năm xưa của mình nên luôn đi theo sau bảo vệ đứa nhỏ đó. Nhưng làm sao có thể bù đắp được lỗi lầm mà ông đã gây ra? Mỗi lần gặp nhau, đứa con luôn hỏi thầy tôi rằng: tại sao ông không chết đi? Tại sao ông làm chuyện ác mà trời lại không trừng phạt ông? Mình nhớ lão thầy Pháp đã mất vào năm ngoái. Cậu ngập ngừng hỏi: đứa bé ấy có phải là ông chính không? Phát cũng không hề bất ngờ khi đối phương đoán được. Nếu không nợ nhau làm sao gặp gỡ? Thầy của hắn là kẻ thù giết người thân của ông chính và Minh. Mình trước đây còn là cấp dưới của ông chính. Giữa cậu và hắn còn có mối thù, dù bây giờ đã buông bỏ. Năm ngoái thầy tôi chết rồi, hưởng thọ 90 tuổi. Chắc bây giờ cậu nghĩ người ác thường sống lâu, ông trời không có mắt. Nhưng nói theo một cách khác thì phước phần ở kiếp trước vẫn còn, nên kiếp này nghiệp báo vẫn chưa tới. Đợi đến khi phước đức tiêu tan thì cho dù có là ông trời cũng không cứu nổi. Vậy lão thầy Pháp vẫn còn công đức ở kiếp trước à? Phát lắc đầu, hắn vỗ vào cái túi vải đeo bên người rồi trả lời. Làm gì mà còn nữa, đời này thầy giúp được nhiều người nhưng cũng hại không ít người. Cậu biết tôi có nuôi âm binh mà. Vậy thì sao? Hồi đó những âm binh này đều do thầy tôi nuôi. Sau khi ông ấy chết thì chuyển lại cho tôi. Nhưng âm binh vốn là thứ âm khí nặng nề. Để điều khiển được chúng thì tôi phải được thầy của mình công nhận. Thế là ông ấy không đi vào vòng luân hồi, trở thành cô hồn dã quỷ, để tôi luyện thành âm binh. Mọi người đều biết âm binh không phải là thứ mà người thường nên nhắc tới. Chúng chỉ nghe lệnh thầy pháp, người điều khiển mình. Bọn chúng đều không có quyền tự quyết định hại người hay giúp người. Tất cả đều tuân theo sự sai khiến của thầy pháp. Nếu không có pháp thuật thượng thừa, thì thầy pháp cũng có thể bỏ mạng trong quá trình chiêu binh. Vì vậy, chuyện này rất nguy hiểm, không phải ai làm cũng được. Vậy anh sau này cũng sẽ giống như thầy của mình, trở thành thứ gọi là âm binh nằm trong sự điều khiển của người khác ư? Phát trầm ngâm một hồi, sau đó mới bình thản đáp. Nếu ngày đó đến, âu cũng là nghiệp báo mà tôi nên nhận. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng ai cũng phải chịu kết quả mà mình gây ra. Báo ứng có thể đến ngay trong kiếp này, hoặc là phải đợi đến kiếp sau. Cho dù là sớm hay muộn thì cũng không có cách nào tránh được. Mình nhìn trời thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc. Cậu nhìn bé Tài sát bên mình, sau đó không hài lòng nói. Tài còn nhỏ mà anh đưa nó đến đây làm gì? Phát lắc đầu trả lời. Thằng Tài bảo tôi đưa nó đến từ biệt cha mẹ mình. Trên gương mặt nhỏ nhắn của nó thấm đẫm nước, cũng chẳng biết là nước mưa hay là nước mắt nữa. Từ lúc Tài còn nhỏ, ông Hoàng và bà Huệ chẳng hề quan tâm nó chút nào. Bọn họ xem nó như con chó nuôi trong nhà, đến giờ cơm sẽ cho ăn, đến ngày tắm sẽ đem đi xối nước. Hoàn toàn không giống như cách họ thể hiện cho người khác xem. Hai kẻ đó chỉ muốn dùng nó như một công cụ ngụy trang thành một gia đình bình thường, để không bị ai nghi ngờ. Mấy ngày trước, Tài cùng Phát về lại nhà lập đàn cầu siêu cho những vong linh đã chết dưới tay cha mẹ nó. Không giống như những đứa trẻ khác, Tài có con mắt âm dương nhưng trước giờ nó chẳng nói cho ai biết cả. Có một lần nó bị sốt cao suốt đêm, ông bà Huệ nào có để tâm đến nó, mặc nó tự sinh tự diệt. Sau ngày hôm ấy, cơ thể Tài ngày càng yếu đi, bệnh tật liên miên, lại còn nhìn thấy những thứ xui xẻo. Vào mỗi tối, những hồn ma chết oan sẽ quay xung quanh nó, luôn miệng kêu gào đòi mạng, tiếng kêu như muốn xé rách màng nhĩ người khác. Ngay khi nến cháy, gã thầy pháp niệm xong một bài chú, một cơn gió lạnh thổi qua khiến tấm rèm cửa sổ lay động. Những vong linh không toàn vẹn xuất hiện, Tài sợ hãi trốn sau lưng Phát. Nó nhớ lại từng cơn ác mộng bị giày vò trong tiếng kêu la thất thanh của ma quỷ. Phát vỗ vai trấn an nó rồi mới cất giọng vào. Kẻ ác nhân đã đền mạng, nghiệp oán không còn. Các người cũng nên buông xuống thù hận, đừng luyến tiếc trần gian này nữa mà hãy đi đầu thai đi. Kiếp này chết oan, kiếp sau nhất định được bù đắp xứng đáng. Nhân quả tuần hoàn, nhớ sống hướng thiện. Việc ai làm người nấy chịu, đừng bao giờ làm liên lụy đến trẻ nhỏ nữa. Những bóng trắng xuất hiện đầy trong nhà, bọn chúng cúi người vái lại rồi từ từ tiêu tán. Ngay lúc bọn họ biến mất thì những ân oán trước kia cũng theo gió bay đi. Trong ngôi nhà cũ kỹ chỉ còn lại hai người, Tài thấp thỏm hỏi. Mọi chuyện đã xong xuôi, cha mẹ con không còn nữa, giờ con phải sống với ai đây? Tài muốn đi theo Phát nhưng nó sợ hắn không chịu. Làm gì có ai muốn đem theo của nợ sắp chết như nó. Nhìn gương mặt mếu máo sắp khóc của đối phương, Phát bật cười xoa đầu. Từ nay con cứ đi theo thầy, thầy sẽ lo cho con ăn học đầy đủ. Khi nào con lớn rồi muốn rời đi lúc nào cũng được. Tài nghe thế thì mừng húm nhảy cẫng lên, nó ôm lấy người Phát hỏi đi hỏi lại. Thật hả thầy? Thầy cho con đi theo thật hả thầy? Thầy dạy con phép thuật với. Đây không phải là phép thuật, mà thôi, nếu con muốn học thì thầy sẽ dạy cho. Hai thầy trò vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Trên con đường của hắn lại có thêm một người đồng hành. Từ lúc sư phụ mất đã rất lâu rồi, hắn mới cảm nhận lại được niềm vui như vậy. Lúc này bé Tài lại buồn bã nói. Cũng không biết con còn sống được bao lâu nữa. Dứt lời thì nó đã ho khủ khủ. Phát không xem đây là chuyện lớn, hắn đáp. Yên tâm đi, thầy tính qua cả rồi, con sống thọ tới 70 tuổi lận. Khi về con nhớ thắp nhang cho ông bà của mình. Bọn họ đã đánh đổi 3 kiếp đầu thai làm người, chỉ để con kiếp này bình an, khỏe mạnh đấy. Tài chưa từng gặp mặt ông bà của mình, khi nó sinh ra thì ông bà đã chết từ lâu rồi. Sao thầy biết hay vậy ạ? Phát ngẩng đầu nhìn trời, hắn kể. Ông của con đã báo mộng cho thầy, bọn họ bằng lòng bỏ lỡ ba kiếp đầu thai để đứa cháu mình bình an sống hết đời này. Bởi vậy khi con người gặp nạn thường hay đi cầu thần bái Phật mà quên mất tổ tiên mới là người bảo bọc, yêu thương mình nhất. Nên nếu có gặp chuyện gì không như ý thì đầu tiên nên đốt nhang khấn vái tổ tiên ông bà trước đã. Tài gật đầu, trong lòng biết ơn ông bà không thôi. Nó xoay đầu nhìn lại căn nhà mình ở hơn 10 năm qua, nói lời tạm biệt cuối cùng. Ngày Quang và Minh về thành phố bàn giao vụ án cho sếp Lâm. Ông vừa mừng vừa khen ngợi hết lời. Vụ án 10 năm không ai phá được, hai đứa chỉ cần 3 tháng thì đã bắt được hung thủ. Giỏi lắm, yên tâm, tháng này có thêm tiền thưởng cho cả hai. Minh nào để ý đến chuyện này, cậu không hài lòng nêu ra ý kiến cá nhân. Có thưởng thì cũng phải có phạt, những cán bộ phụ trách vụ án này trước đây cũng nên chịu một phần trách nhiệm, vì bọn họ làm việc lơ là cẩu thả qua loa, nên mới để hung thủ nhợn nhơ ngoài vòng pháp luật bao nhiêu năm như thế. Mỗi một năm trôi qua là có biết bao nhiêu người bị lóc da xẻ thịt, xương cốt không còn nguyên vẹn. Thế mà đám người đó chẳng hề bận tâm chút nào. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, lũ người đó so với những kẻ sát nhân máu lạnh cũng có khác gì nhau. Số cán bộ liên quan đến vụ án này cũng khá nhiều. Chuyện xử một lượt cán bộ như thế cũng có khó khăn của nó. Ông Lâm chau mày, thở dài thườn thượt. Trần Quang sợ lời lẽ của Minh quá gai gắt làm ông mích lòng nên nhỏ nhẹ bổ sung. Chú không tới đó nên không thấy cái cảnh ngồi vắt vẻo bình chân như vậy của đám người đó đâu. Thậm chí trong số đó còn không biết giữ bí mật, không hề có sự đề phòng nào mà đem tất cả thông tin nói cho hung thủ biết. Vì thế nhiều năm qua gã mới tránh được kiếp tù tội. Còn có chuyện như vậy nữa hả? Quang gật đầu, có gì nói nấy. Cháu nói dối chú làm gì? Có một cán bộ tên Dũng, anh ta là khách quen của tiệm. Chú biết đàn ông tụi mình mà, rượu vào lời ra. Anh ta bị chuốc say thì cái gì cũng khai, không biết điểm dừng. Ông Lâm suy tư hồi lâu, sau cùng cũng đưa ra quyết định. Mấy đứa nói đúng, bọn họ cũng có một phần trách nhiệm. Làm công an mà có thái độ dửng dưng trước sự sống chết của dân thì chỉ tổ làm nguy hiểm đến xã hội. Phải cách chức răn đe lớp dưới mới được. Khi thông báo được đưa ra, một số người tức giận mắng chửi. Bọn họ hoàn toàn không nhận ra mình sai ở đâu. Theo lời họ nói, trên đời này làm gì mà không có án oan, đâu phải án nào cũng phá được. Cách chức là hình phạt quá nặng, quá bất công với họ. Nhưng thật ra vấn đề nằm ở thái độ. Nếu đám người ấy vẫn giữ được sự chuyên nghiệp và có trách nhiệm với mỗi vụ án, thì không ai có thể chê trách họ được. Còn nếu đã làm việc sơ sài, thì chuyện bị đào thải cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Câu chuyện rất là kinh dị phải không ạ? Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến tập truyện này nhé. Hãy để lại những bình luận nói lên cảm xúc, suy nghĩ của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.